Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Toàn bộ bí cảnh. Từng tôn thiên kiêu thân ảnh tại trước mắt của hắn điên cuồng hiện lên, cuối cùng, Vân Hiên ánh mắt lưu lại tại Diệp Lâm trên thân. Trên người ngươi có khí thức của nàng, là ngươi giết nàng. Cuối cùng, Vân Hiên giơ tay lên bên trong bích tiêu kiếm chỉ Diệp Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh giống như cửu u địa ngục bên trong xuất hiện đồng dạng thấu xương. Mà Diệp Lâm lại chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ không nói lời gì. Bất kể có phải hay không là ngươi, ngươi đều muốn chết, phàm là trên thân có nàng khí tức người, đều phải chết. Nhìn thấy Diệp Lâm không trả lời, Vân Hiên trực tiếp hướng về Diệp Lâm đánh tới. Vân Hiên hiện tại đã triệt để mất đi tâm trí, thật đáng thương. Nơi xa, mặt khác mấy cái đại hoang thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận nói. Đúng vậy a, người này đã triệt để mất đi tâm trí, bất quá cái này cũng không trách hắn, sinh tử cổ, Hàn Băng Nhược chết rồi, hắn hiện tại không có lập tức tử vong đã tính toán hắn mạng lớn. Ai nói không phải đâu, cử động lần này, không khác hủy con đường của hắn, cái này đổi người nào có thể không tức giận. Tiếp xuống. Liền nhìn cái này đến từ xa xôi chi địa bò sát có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này. Sách, hoặc là hắn bị mất đi linh trí Vân Hiên giết đi, hoặc là hắn phản sát Vân Hiên, kế thừa Vân Hiên trên thân kiếm đạo khí vận. Dạng này cũng tốt, hắn kế thừa Vân Hiên trên thân kiếm đạo khí vận, chúng ta mấy đại hoang kiếm đạo thiên kiêu cũng liền có ngày nổi danh. Mấy người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, càng nghiên cứu thảo luận càng cao hứng. Chỉ cần Diệp Lâm kế thừa Vân Hiên kiếm đạo khí vận, cái kia trong đó tất nhiên sẽ có một bộ phận kiếm đạo khí vận trở về bát hoang. Đến lúc đó, mặt khác kiếm đạo thiên kiêu sẽ nhận được cái này một phần kiếm đạo khí vận triệt để ra mặt. Mà mặt khác kiếm đạo thiên kiêu cũng sẽ không xa vạn dặm trước đến khiêu chiến Diệp Lâm, cướp đoạt Diệp Lâm trên thân kiếm đạo khí vận. Bọn họ đánh không lại Vân Hiên, còn không đánh lại một cái bỏ sát. Chương 4646, con đường vô địch sinh tử cổ phản phệ. Lần này, liền nhìn Diệp Lâm có thể hay không nắm chặt cơ hội. Mặc dù Vân Hiên hiện tại rất là suy yếu, nhưng cũng không phải mặt hàng đơn giản có thể khiêu khích. Nếu không phải bọn họ thân phận đặc thù không thể ra tay, bằng không bọn hắn đã sớm xuất thủ. À, làm sao một hồi không thấy, ngươi lại biến thành bộ dáng này. Nhìn xem như vậy cuồng nhiệt Vân Hiên, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Người này khí tức trên thân so lúc trước giảm xuống 5 thành không chỉ. Cũng chính là nói, Vân Hiên thực lực bây giờ chỉ có đỉnh phong thời kỳ 5 thành thậm chí thấp hơn. Cũng không biết vừa rồi kinh lịch cái gì. Bất quá liền lấy hắn bây giờ bộ dáng này, liền dám đối với chính mình huy kiếm. Hoàng Tuyền, rơi. Vân Hiên một kiếm đánh xuống, sau lưng truyền đến kinh khủng nổ vang thanh âm, một đạo kiếm khí màu vàng đất mang theo vô cùng khí tức quỷ dị hướng Diệp Lâm chấn áp mà xuống. Vừa vặn cầm ngươi thử một lần ta luyện ngục băng diễm. Mà ngươi, sẽ là ta tại khu vực thứ 2 giết người thứ nhất. Đang lo làm sao tại cái này khu vực thứ 2 mở ra danh khí thu hoạch khí vận đâu, cái này Vân Hiên liền đưa tới cửa. Vân Hiên danh khí rất lớn, chính mình chém hắn tự nhiên có khả năng kế thừa một bộ phận lớn khí vận, đến lúc đó, danh tiếng của mình phát tán ra, liền có thể tại khu vực thứ 2 liên tục không ngừng thu hoạch khí vận. Hắn không biết Vân Hiên bực này trạng thái đến cùng kinh lịch cái gì, thế nhưng hắn không quan tâm. Đỉnh phong thời kỳ Vân Hiên hắn muốn nhượng bộ lui binh, thế nhưng hiện tại tấm này quỷ bộ dáng Vân Hiên, hắn còn có gì sợ. Cửu Kiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm trong tay Thương Đế huyết ẩm kiếm một chiêu, quanh thân đột nhiên tỏa ra vô cùng kinh khủng lôi đình lực lượng, từng đạo lôi đình di chuyển tại quanh thân. Vô cùng cuồng bạo lôi đình lực lượng tạo thành một đầu tráng kiện lôi long. Lôi long xoay quanh tại Diệp Lâm quanh thân ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo tiếng sấm vang vọng toàn bộ bí cảnh. Oanh! Lôi long đột nhiên hướng về phía trước kiếm khí màu vàng đất đụng tới, toàn bộ kiếm khí trực tiếp bị lôi long vô tình đụng nát. Luyện ngục băng diễm, cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi tập hợp. Diệp Lâm tay trái đột nhiên vạch qua Thương Đế huyết ẩm kiếm thân kiếm, bị Diệp Lâm vạch qua địa phương bốc cháy lên từng đạo ngọn lửa màu tím. Mà Diệp Lâm sau lưng cũng ngưng tụ ra một tia chớp kiếm khí, lôi đỉnh kiếm khí mặt ngoài thì bao vây lấy một tầng ngọn lửa màu tím. Cửu U Hàn khí khí tức, quả nhiên là ngươi giết Hàn Băng Nhược, ngươi hủy ta con đường, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Luyện ngục băng diễm vừa xuất hiện, Vân Hiên liền triệt để điên cuồng, quanh thân kiếm khí cấp tốc tập hợp, hai mắt đều là vẻ điên cuồng. Chém! Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc một kiếm chém xuống, mà Vân Hiên thì xách theo Bích Tiêu kiếm vọt lên, hướng về Lôi đỉnh kiếm khí một kiếm vung ra. Oanh! Một đạo tiếng vang vang lên. Không gian bốn phía đều đang run rẩy. Nơi xa kiếm khí nháy mắt bạo tạc, vô tận lôi đình lực lượng cùng với luyện ngục băng diễm cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Mà Vân Hiên thì bay rớt ra ngoài, trên thân đều bị luyện ngục băng diễm cho bao khỏa, tự thân huyết nhục ngay tại cấp tốc thiêu đốt. Chém! Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thừa dịp Vân Hiên trọng thương cơ hội tốt như vậy, một cái dậm chân cấp tốc đi tới Vân Hiên trước mặt, sau đó một kiếm vung ra. Không có vài đạo kiếm khí không lưu tình chút nào bổ vào Vân Hiên trên thân, Vân Hiên nguyên bản hoàn chỉnh không thiếu sót thân thể bên trên tràn đầy rậm rạp chằng chịt vết thương. Lại chém. Nhìn xem vẫn như cố sinh long hoạt hổ Vân Hiên, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, người này, nhục thân cũng không yếu a. Từng đạo kiếm khí liên tiếp rơi xuống, thời khắc này Vân Hiên liền ngăn cản khí lực đều không có. Sinh tử cổ phát tác, hắn trực tiếp bị phản phệ, cả người ở vào tàn phế trạng thái. Chương 4647, con đường vô địch Vân Hiên cứ thế mà chết đi. Lại thêm từ phía trên bậc thang đến nơi đây đều là một đường tốc độ cao nhất, trong cơ thể tiên lực đã sớm còn dư lại không có mấy, nhục thân cũng đã đến gần như sụp đổ thời điểm. Như vậy dưới trạng thái hắn, lại làm sao có thể là Diệp Lâm đối thủ? Ta hận a! Vân Hiên nhắm hai mắt lớn tiếng quát ầm lên. Từ khi sinh tử cổ gieo xuống một khắc này, liền mang ý nghĩa hắn cùng Hàn Băng Nhược đã khóa lại ở cùng một chỗ, chỉ cần Hàn Băng Nhược xảy ra vấn đề, hắn không chết cũng phải trọng thương. Trọng thương đại giới chính là căn cơ bị hao tổn, khôi phục là phiền toái nhất, chờ hắn chữa trị tốt căn cơ, đại thế đã sớm đi qua. Cho nên cho tới nay hắn một bên bảo vệ Hàn Băng Nhược, một bên tìm kiếm phá giải sinh tử cổ biện pháp. Mà vô luận hắn làm thế nào, phương pháp gì đều thử qua, nhưng chính là tìm không được phá giải sinh tử cổ biện pháp. Mà Hàn Băng Nhược bản thân cũng không phải mặt hàng đơn giản, tự thân nắm giữ cửu u hàn khí, lại là kim tiên tầng 5 tu vi, cho dù đặt ở toàn bộ Xích Hoang, Hàn Băng Nhược thực lực đều có thể có tên tuổi. Mà còn, toàn bộ Xích Hoang cùng với bốn phía mấy cái đại hoang đều biết rõ chính mình cùng Hàn Băng Nhược quan hệ, tự nhiên không có người dám can đảm gây sự với Hàn Băng Nhược. Mà lần này, hắn sai, sai rất triệt để. Hắn quên, lần này còn có mấy cái đầu sắt không sợ chết bò sát. Những này hèn mọn bò sát, bẩn thỉu bò sát, bọn họ làm sao dám a? Ngươi không sai, ta cũng không có sai, nhưng cái này đường chính là như vậy, một khi bước lên con đường này, không phân đúng sai, chỉ luận sinh tử. Nhìn xem nhắm mắt lại không cam lòng gầm thét Vân Hiên, Diệp Lâm nói khẽ. Không phân đúng sai, chỉ luận sinh tử. Được làm vua thua làm giặc, chính là cái đạo lý này. Lúc trước còn hăng hái Vân Hiên, giờ phút này, triệt để chết tại dưới kiếm của mình. Chết đi. Diệp Lâm một kiếm rơi xuống, cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí triệt để đem đã sớm đèn cạn dầu Vân Hiên chém giết. Tính cả Vân Hiên nguyên thần đều bị triệt để xoắn nát. Từ đó, toàn bộ tiên thần giới lại không Vân Hiên như thế một người. Vân Hiên, cái này liền chết rồi. Cái này bò sát, quả thật đem Vân Hiên giết đi. Đậu phộng, ta nhìn thấy cái gì? Vân Hiên cứ thế mà chết đi. Đường đường không ai bì nổi Vân Hiên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi. Nơi xa, ngay tại ngắm nhìn một đám thiên kiêu nhìn thấy Vân Hiên hoàn toàn chết đi về sau trợn tròn mắt. Bọn họ có nghĩ qua Vân Hiên sẽ chết, thế nhưng tại cái này một lần tận mắt thấy về sau, bọn họ nội tâm vẫn là không thể tiếp thu. Đây chính là Vân Hiên a. Bát hoang đều có tên Vân Hiên a, cứ như vậy không minh bạch mơ mơ hồ hồ chết rồi. Cái này khó tránh quá trẻ con đi. Có rất nhiều người muốn giết Vân Hiên, cũng có rất nhiều người suy nghĩ các loại biện pháp muốn lừa giết Vân Hiên, nhưng đều không thành công. Mà bây giờ, Vân Hiên cứ như vậy bị cái này bò sát nhặt nhạnh chỗ tốt chém giết. Người này, tâm tư rất thâm trầm a. Lúc này, có thiên kiêu hai mắt thâm thúy nhìn xem Diệp Lâm. Lời này vừa nói ra, bốn phía mấy người nhộn nhịp quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bước đầu tiên, cố ý khiêu khích Vân Hiên, dùng cái này đến kiểm tra Vân Hiên thực lực, phát hiện đánh không lại Vân Hiên về sau hắn liền bắt đầu cái thứ hai kế hoạch. thừa dịp Vân Hiên không tại, tại nơi này chém giết Hàn Băng Nhược, để Vân Hiên bị sinh tử cổ phản vệ, để Vân Hiên nháy mắt đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Tiếp xuống, chính là kế thứ ba, gặp phải sinh tử cổ phản vệ Vân Hiên căn cơ bị hao tổn, đời này đại khái cũng cứ như vậy, Vân Hiên đến lúc đó tất nhiên điên cuồng đến mất lý trí. Mà hắn thì đã sớm coi là tốt Vân Hiên sẽ đến, mà còn cũng đã coi là tốt Vân Hiên sẽ tìm đến hắn, sau đó ra tay với hắn. Cứ như vậy, cho dù hắn giết Vân Hiên, Thiên Kiếm Tông đám người kia nếu là muốn mặt, cũng chỉ có thể dùng hạ lưu thủ đoạn đối phó hắn. Dù sao thứ nhất, là Vân Hiên chủ động xuất thủ khiêu khích, bị hắn phản sát. Thứ hai, hắn kế thừa Vân Hiên kiếm đạo khí vận. Thứ ba, danh tiếng của hắn triệt để mở ra, giết Vân Hiên, sẽ để cho hắn dương danh bát hoang, đến lúc đó, vô số thiên kiêu đều sẽ e ngại hắn. Thứ tư, hắn cũng đây coi như là triệt để tại cái này khu vực thứ hai đứng vững bước chân. Cao, thực sự là cao, người này, không đơn giản a, không đơn giản. Nghe lấy cái này một hệ liệt phân tích, mặt khác thiên kiêu cau mày bắt đầu suy tư, suy nghĩ sau một lát bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, thật sự chính là dạng này. Cái này một hệ liệt bố cục quả thực là một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng, đến bây giờ, hắn hiển nhiên đã đạt đến mục đích. Mà còn hắn giết còn không phải bình thường thiên kiêu, đây chính là Vân Hiên a. Mặc dù là lừa giết, thế nhưng giờ phút này chỉ có bọn họ biết, một khi tin tức này phát tán ra, mùi vị này liền không đồng dạng. Người này, trong bất chi bất giác đã triệt để tại chỗ này đứng vững bước chân. Xa xôi chi địa thiên kiêu từ xưa đến nay đi tới hắn khu vực thứ hai đều là người người kêu đánh tồn tại. Mà người này làm như thế, không những sẽ không người người kêu đánh, còn có thể thu hoạch một nhóm lớn khí vận. Cao, thực tế cao. Giờ phút này, mắt thấy tất cả những thứ này thiên kiêu bọn họ từng cái nhìn Diệp Lâm ánh mắt đều không thích hợp. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này Diệp Lâm chính là quái vật, một cái đầu óc tỉnh táo thực lực cường đại quái vật. Đi thôi, tản đi đi, danh khí quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt, chờ rời đi cái này bí cảnh về sau, nhất định sẽ có đếm mãi không hết người tìm hắn ôn chuyện, có thể hay không sống, vẫn là phải nhìn thực lực. Nói không sai, nhưng phàm là tu hành kiếm đạo đều là người điên, nếu là hắn có khả năng kháng trụ, cái này khu vực thứ 200 hùng trên bảng tất nhiên có một chỗ của hắn. Trăm hùng bảng, ngươi uống lớn a, cho dù là đỉnh phong thời kỳ Vân Hiên đều không có tư cách leo lên trăm hùng bảng, liền hắn. Đi thôi, còn không biết nơi này đến cùng có đồ vật gì đâu, tìm người hỏi một chút tầng thứ hai này bí cảnh tính đặc thù. Vương huynh, ngươi là kiếm tu, vì sao không thừa cơ hội này đi lên khiêu chiến một phen? Ta không phải người ngu, cũng không muốn chết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vây xem một đám thiên kiêu nhộn nhịp tản đi. Mà may mắn Diệp Lâm không biết bọn họ suy đoán, nếu như bị Diệp Lâm biết, tất nhiên sẽ cười một tiếng chi. Đám người kia, cũng quá có thể suy nghĩ. Ngươi cũng quá nghiêu bức, ngươi là thật ngậm, chúng ta đều là đồng thời đi, vì cái gì ngươi như thế ưu tú. Giờ phút này, Từ Phong đi tới Diệp Lâm bên cạnh một mặt hâm mộ nói. Hắn là thật ghen tị a, cái kia Vân Hiên danh khí không nhỏ, Diệp Lâm chém giết tên kia, trên cơ bản liền đặt vững địa vị của mình. Đợi đến tin tức này phát tán ra, ngày sau khu vực thứ hai thiên kiêu nhìn thấy Diệp Lâm, lại thế nào không nể mặt Diệp Lâm cũng không dám trước mặt mọi người kêu Diệp Lâm bỏ sát. Mà bọn họ, vẫn như cũ là bỏ sát, bị người trong lòng xem thường. Cho dù như vậy, bọn họ còn không cách nào phản bác, đến mức giết, giết bao nhiêu mới là giết. Người trong lòng thành kiến là một tòa núi lớn mặc cho người cố gắng như thế nào đều mơ tưởng di chuyển. A, người rất ghen tị. Ta tiếp xuống, nhưng có bận rộn. Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Vân Hiên danh khí rất lớn, mà chính mình lại là khu vực thứ hai thiên kiêu trong mắt bỏ sát, chính mình chém giết Vân Hiên, hơn nữa còn là đầu cơ trục lợi dưới tình huống chém giết. Tin tức này ví như phát tán ra, chính mình ngày sau cũng không thanh nhàn. Chương 4648, con đường vô địch kiếm đạo khí vận. Thoải mái tinh thần, ngươi liền Vân Hiên đều có thể giết. Còn có ai là đối thủ của ngươi? Yên tâm, ngươi đánh không lại còn có Ca Môn sẽ giúp ngươi chia sẻ áp lực. Từ Phong cười vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai quay người rời đi, hắn còn có việc, không thể tại chỗ này lãng phí thời gian dư thừa. Vừa rồi chỉ là trùng hợp đụng phải Diệp Lâm tự tay chém giết Vân Hiên một màn, khiếp sợ phía dưới tới lấy lòng mấy tiếng mà thôi. Chém giết người này, ta khí vẫn có vẻ như tăng lên không ít.

kiếm đạo khí vận ra thân, người ngày sau tại kiếm đạo tự nhiên xuôi gió xuôi nước. Thôn Thiên Ma Quán tại phát giác được Diệp Lâm ánh mắt về sau mở miệng giải thích. Kiếm đạo khí vận ra thân, khí vận còn phân loại này. Diệp Lâm tiếp tục mở miệng dò hỏi, khí vận không phải là một cái thống nhất loại lớn sao? Thiên hạ tất cả khí vận đều là có riêng phần mình phân chia, cũng tỉ như kiếm đạo khí vận, người thu thập kiếm đạo khí vận càng nhiều, kiếm đạo đối ngươi thì càng là ưu ái, người tu hành kiếm đạo tự nhiên càng thêm xuôi gió xuôi nước. Cho nên, ngươi minh bạch đi. Ngươi vừa rồi chém giết tên kia trên thân gánh chịu lấy đại lượng kiếm đạo khí vận, ngươi giết hắn, tự nhiên thu được trên người hắn kiếm đạo khí vận. Muốn ngộ đạo, tìm đạo, khí vận là ắt không thể thiếu. Dù sao tu luyện, hai phần cố gắng, ba phần thiên tư, năm điểm khí vận, không có khí vận, ngươi chẳng phải là cái gì. Mà trên người ngươi giờ phút này gánh chịu lấy đại lượng kiếm đạo khí vận, kiếm đạo tự nhiên cũng càng thêm yêu ái ngươi, ngươi lĩnh ngộ lên kiếm đạo đến cũng càng thêm dễ dàng. Đến mức ngộ tính tăng lên, vậy dĩ nhiên là ảo giác của ngươi, không tin ngươi thử cảm thụ một chút cái khác pháp tắc. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, Diệp Lâm thật đúng là thử một cái. Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm không gian bên trong mặt khác lực lượng pháp tắc, một lát sau, Diệp Lâm một mặt bất đắc dĩ mở to mắt. Quên nơi này pháp tắc không còn. Bất quá Thôn Thiên Ma Quán tất nhiên đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng tin tưởng. Giờ khắc này, hắn lại tăng kiến thức, lại học được một chút kiến thức hữu dụng. Lần này, khoảng cách Kim Tiên tầng 6 lại càng gần một bước. Quả nhiên, đại thế bên trong tăng cao tu vi chính là nhanh. Diệp Lâm nắm lại bàn tay nhẹ giọng thì thầm nói. Kim Tiên phía trước, chính mình tăng cao tu vi tốc độ kỳ chậm đến cực điểm, mà bây giờ đâu? Chính mình từ Kim Tiên một tầng đến Kim Tiên tầng 5 mới tiêu phí bao nhiêu thời gian? Mà còn cái tốc độ này càng lúc càng nhanh. Đại thế bên trong, khí vận tràn ngập mỗi một cái góc, thiên đạo chiếu cố, phàm là ở vào đại thế bên trong thiên kiêu, tu vi tăng lên đều nhanh vô cùng. Chương 4649, con đường vô địch hải tộc đến. Đứng tại chỗ suy tư song sau, Diệp Lâm bắt đầu tiếp tục theo bốn phía thăm dò. Dù sao cái này kiếm đạo pháp tắc, sáng bày ở trước mắt cơ duyên có thể không thể bỏ qua a. Bất quá thú vị một màn chính là, nhưng phàm là Diệp Lâm chỗ qua địa, khu vực thứ hai thiên kiêu nhộn nhịp sẽ vì Diệp Lâm tránh ra vị trí. Bọn họ giờ phút này tựa như trong lòng đều tại e ngại Diệp Lâm. Đây chính là nhất là trực quan biểu hiện. Từ khi chém giết Vân Hiên, sự cường đại của hắn cùng với uy nghiêm đã thâm nhập nhân tâm. Cho dù Vân Hiên trạng thái không tốt, thế nhưng vẫn như cũ có người e ngại hắn, sợ hãi hắn. Rốt cuộc đã đến, nhị lang bọn họ, giết cho ta, nhưng phàm là lục địa chủng tộc, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Giờ phút này, vô số hải tộc cũng tiến vào hư vô chi địa. Nhìn xem bốn phía từng cái hành tẩu lục địa thiên kiêu, hải tộc tứ đại thế hệ trẻ tuổi vương giả nhộn nhịp mở miệng nói. Lúc trước Vân Hiên để bọn họ mất hết thể diện, bây giờ, bọn họ muốn đem mặt mũi triệt để tìm trở về. Nếu là lần này đại thắng, sau khi trở về, bọn họ còn có thể thừa cơ đi hướng lục địa cướp đoạt lãnh địa. Từ khi đại thế đến về sau, những cái kia thế hệ trước cường giả liền bị thiên đạo phong cấm, bình thường thời khắc bọn họ căn bản ra không được. Cho nên toàn bộ tiên thần giới sớm đã là bọn họ thế hệ trẻ tuổi thiên hạ. Thế hệ trẻ tuổi chịu không được áp lực, bọn họ tự nhiên cũng có thể đánh lên lục địa, cướp đoạt lãnh địa, cướp đoạt trên lục địa tài nguyên. Đợi đến đại thế kết thúc, bọn họ lần thứ hai thối lui chính là, thế nhưng hương vị chỗ tốt tự nhiên sẽ không trả lại. Ha ha ha, giết sạch những này trên lục địa ra hỏa, lục địa thuộc về chúng ta. Địa thần giới thuộc về chúng ta, giết a. Giết a. Một đám hải tộc thiên kiêu một mặt hưng phấn xông về phía trước, nhưng phàm là đập vào mắt nhìn thấy sinh linh, đều là con mắt của bọn hắn đánh dấu. Lúc trước bọn họ bị Vân Hiên một người bước lui vạn dặm, giờ khắc này, bọn họ muốn triệt để tìm về mặt mũi. Có tứ đại vương tộc tỏa chấn, bọn họ muốn hung hăng chém giết một đợt, đem lúc trước mất đi mặt mũi toàn bộ tìm trở về. Chết tiệt, là hải tộc, bọn họ vào bằng cách nào? Còn có thể vào bằng cách nào, khẳng định là bị bỏ vào đến đấy chứ, Vân Hiên mặc dù rất mạnh, thế nhưng giờ phút này tứ hải tứ đại vương giả đều đến, Vân Hiên tự nhiên ngăn không được. Trước hết khoan để ý tới, giết đi, bọn gia hỏa này điên. Chết tiệt, hải tộc tạp chủng, thật làm ra ta sợ các ngươi hay sao? Trong lúc nhất thời, nguyên bản ngay tại thu thập pháp tắc lục địa thiên kiêu nhộn nhịp xuất thủ. Từ xưa đến nay lục địa sinh linh cùng biển sâu sinh linh liền như nước với lửa, bây giờ nhìn thấy, tự nhiên tránh không được một phen chém giết. Cả hai chạm mặt, trừ chém giết chính là chém giết. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Trong lúc nhất thời, đại chiến không có tận cùng lan tràn, vô số cường giả bắt đầu nhộn nhịp chém giết. Tứ hải tứ đại vương tộc, ngược lại là đã lâu không gặp, vừa vặn phía trước đi thử một lần bọn họ nội tình. Đến từ mặt khác đại hoang nhân vật đại biểu nhếch miệng lên, lập tức hướng về tứ đại vương giả đánh tới. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi còn chưa đủ tư cách, Vân Hiên đâu? Kêu Vân Hiên tên kia đi ra. Ha ha ha, tuyết hoang tu sĩ, ngươi ngược lại là lạ mắt, bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta giao thủ, ngươi tuyết hoang tuyết nữ tới còn tạm được. Tứ đại vương giả nhìn trước mắt ba vị nữ tử nhộn nhịp lộ ra một vệt khinh miệt nụ cười. Bọn họ là trong lòng khinh thường bốn người này. Tứ hải thực lực đủ để địch nổi bát hoang, bởi vậy có thể thấy được bọn họ tứ đại vương giả thực lực. Chỉ có một hoang chi địa nhân vật thủ lĩnh mới có thể cùng bọn họ giao thủ, liền giống như Vân Hiên, cái này xích hoang nhân vật thủ lĩnh. Mà mấy vị này, kém một chút. Bất quá, bọn họ cảm thấy hứng thú thì là một vị khác nam tử thần bí. Chương 4650, con đường vô địch điên cuồng cá mập. Dám xem nhẹ chúng ta, đã sớm nghe nói tứ hải tứ đại vương giả uy hiếp bát hoang, ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút các ngươi thần thông. Đến từ tuyết hoang nữ tử mở miệng nói. Vậy liền để ba người chúng ta bồi tiếp các ngươi vui đùa một chút. Ba đại vương giả nghe vậy nhộn nhịp cười to, sau đó chủ động xuất thủ. Nhìn phía xa chiến trường, còn lại một tôn vương giả nhìn xem nam tử trước mắt. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là tới từ Đông Hoang Nam Đài tinh thần, ta đoán đúng hay không? Ngươi đoán rất đúng, Đông Hải Long tộc đệ nhất thiên kiêu, Ngao Bình. Đam đài tinh thần chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một vệt nụ cười. À, Đông Hoang khoảng cách Đông Hải thật là xa xôi, ngươi giờ phút này tới đây, sợ rằng không đơn thuần là vì một cái bí cảnh a. Để ta đoán một cái, ngươi tới nơi này, hẳn là đến tránh đầu sóng ngọn gió a. Dù sao huynh trưởng của ngươi giờ phút này ngay tại đầy Đông Hoang truy sát ngươi đây, ta nói là có đúng hay không? Ngao Bình mặt lộ một tia trào phúng. Mà đối diện đam đài tinh thần mặt không đổi sắc, vẫn như cũng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Ngươi nói thế nào ta không trách ngươi, thế nhưng ta cam đoan, ngươi mệnh, phải ở lại chỗ này. Nghe vậy, Ngao Bình tràn đầy uy nghiêm trên mặt lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. À, huynh trưởng của ngươi đều tự nhận không phải là đối thủ của ta, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi. Thật tốt, ta cùng huynh trưởng của ngươi có mấy phần giao tình, vừa vặn giết ngươi, cầm thi thể của ngươi đi cùng huynh trưởng của ngươi trao đổi một chút đồ tốt. Ngươi tự tìm cái chết. Cạc cạc cạc, tiểu tử, ngươi khí tức trên thân rất đặc thù a, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là tới từ khu vực thứ ba bò sát a. Diệp Lâm phía trước, một cái dài cá mập thân thể to con đần độn mang theo một cái thật dài lang nha bổng một mặt khiêu khích nhìn hướng Diệp Lâm. Mặc dù thoạt nhìn đần độn, nhưng cũng không đại biểu người này là thật ngốc. Diệp Lâm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhấc lên thương đế huyết ẩm kiếm chỉ vào người này. Tốt. Có gan, can đảm dám đối với ta nhấc kiếm. Ghi nhớ, tên ta là Điên Cuồng Cá Mập, hôm nay, chính là tử vong của ngươi ngày. Điên Cuồng Cá Mập nói xong, thân thể đột nhiên biến mất tại Diệp Lâm trước người. Mà Diệp Lâm thì không nhúc nhích, hai mắt hiện lên một tia ý trào phúng. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm hướng về bên cạnh vung đi. Cuồng bạo kiếm khí lập lòe. Điên Cuồng Cá Mập trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm từ hư không bên trong bước đi ra. Quá chậm, người quá chậm. Diệp Lâm một bên nói, một bên xuất thủ. Không có vài đạo kiếm khí giống như mưa rơi vào Điên Cuồng Cá Mập trên thân. Mà Điên Cuồng Cá Mập thì không ngừng vung vẩy trong tay lang nha bổng, từng đạo kiếm khí bị lang nha bổng vô tình đánh nát. Hắn toàn bộ thân hình tại bị Diệp Lâm không ngừng ép lui lại. Quá chậm, người có thể hay không lại nhanh chút. Có thể hay không lại nhanh chút. Diệp Lâm một bên xuất kiếm một bên lớn tiếng nói. Mà một mực ngăn cản Điên Cuồng Cá Mập khắp khuôn mặt là biệt khuất chi sắc. Cái này Diệp Lâm kiếm nhanh không hợp thói thường, kiếm khí giống như mưa rơi xuống, một cái sơ sẩy liền sẽ bị kiếm khí bổ vào trên thân. mà còn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân tại cái này kiếm khí trước mặt giống như đậu hũ đồng dạng vừa chạm vào chính là nát. Đến bây giờ, thân thể mình bên trên đã có mấy chục đạo vết kiếm. Cái này Diệp Lâm cường đại hoàn toàn không giảng đạo lý. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Cuối cùng, Diệp Lâm tựa như mất đi hứng thú một dạng, trường kiếm trong tay hất lên, vô số đạo lôi đình ngưng tụ thành một đạo cực hạn kiếm khí đột nhiên đánh xuống. Điên cuồng cá mập thân thể trực tiếp bị bao phủ tại cái này vô tận lôi đình bên trong. Cửu diệu ngang trời, chấn. Thấy thế, Diệp Lâm tay trái vung lên, cửu luân mặt trời vây quanh điên cuồng cá mập cấp tốc xoay tròn, cuối cùng cùng nhau hướng về điên cuồng cá mập đánh tới. Theo một đạo pháp tắc đan vào tiếng vang vang lên, đáng thương điên cuồng cá mập liền một chút vết tích đều không có lưu lại liền hoàn toàn chết đi. Chương 4651, con đường vô địch quá chậm, quá yếu. Quá chậm, quá yếu, kim tiên 4 tầng còn dám tới chủ động khiêu khích. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy người này hoàn toàn chết đi, Diệp Lâm một mặt khinh thường nói. Kim tiên 4 tầng còn dám chủ động khiêu khích. Hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Giết người này về sau, Diệp Lâm hướng về nhìn bốn phía. Cái khác hải tộc thiên kiêu gặp Diệp Lâm ánh mắt nhìn lại, từng cái sợ hãi rụt rụt đầu. Lập tức từng cái quay người rời đi, căn bản không dám cùng Diệp Lâm chính diện đối mặt, thậm chí trực tiếp điều đi liền chạy. Cho cười, người này chém giết một cái kim tiên 4 tầng tu sĩ cùng uống nước đồng dạng đơn giản, bọn họ cũng không có như vậy không biết lượng sức tiến đến khiêu chiến. Người cái này bỏ sát, ngược lại là có mấy phần thực lực, có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác. Đang lúc Diệp Lâm rời đi thời điểm, một đạo có chút hăng hái âm thanh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Nhìn xem tên kia trên đầu dài một đôi màu tím vai diễn, Diệp Lâm liền biết người này là Long tộc người. Tứ hải hải tộc bên trong, Long tộc địa vị siêu nhiên. Dù sao Tứ hải Long tộc thực lực cường đại vô cùng, trên cơ bản nắm giữ lấy toàn bộ Tứ hải địa vực. Ồ, hợp tác cái gì? Diệp Lâm không có ngay lập tức cự tuyệt, mà là nhíu mày mở miệng dò hỏi. Tại cái kia xích hoang bên trong có một cái bảo vật, tên là bảy sắc bảo sen, bảo vật này sen có một cái cực kỳ nghịch thiên công hiệu, liền là hoạt tử nhân nhục bạch cốt, cho dù người chết đều có thể phục sinh. Mà thân phận của ta đặc thù, không đi được lục địa, cho nên, ngươi giúp ta cầm tới cái này bảo sen. Cầm tới về sau, ta tặng ngươi một phần cực phẩm vô lượng kiếm pháp. Làm sao? Thanh niên ôm cánh tay nhìn hướng Diệp Lâm, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin. Tựa như chắc chắn Diệp Lâm sẽ đáp ứng đồng dạng. Vậy ta nếu là không đâu? Diệp Lâm cười nói, loại này hợp tác hắn thấy, hoàn toàn không cần thiết. Mà thanh niên trước mắt vẫn như cũ mang theo cười nhạt, tại Diệp Lâm ánh mắt khó hiểu bên trong lấy ra một cái ngọc phù ném cho Diệp Lâm. Ta gọi Ngao Quang, Đông Hải Long Vương con thứ hai, trong đó chính là cái kia một bộ cực phẩm vô lượng kiếm pháp bên trong mở đầu một phần nhỏ nội dung. Ngươi không đáp ứng cũng không có việc gì. Xem trước một chút, nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cầm cái kia ngọc phù liên hệ ta. Bất quá ta tin tưởng, người sẽ đáp ứng ta. Ngao Quang một mặt tự tin ném cho Diệp Lâm một cái ngọc phù. Mà Diệp Lâm tiếp nhận ngọc phù thần sắc nghi hoặc nhìn trước mắt Ngao Quang. Vì cái gì tuyển chọn ta? Đây cũng là Diệp Lâm nghi ngờ nhất địa phương, mọi người đều biết hắn đến từ khu vực thứ ba, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, là lựa chọn gì chính mình. Lựa chọn một cái đối với xích hoang hiểu rõ khắc sâu thiên kiêu không phải càng tốt sao? Chính là bởi vì thân phận của ngươi, vô cùng thích hợp. Không cần khăng khăng, cũng không cần có nghi vấn. Ngày sau như là nghĩ thông, có thể liên hệ ta. Đi nha! Ngao Quang nói xong, không có chút nào giống đang lưu luyến quay người rời đi, chỉ để lại Diệp Lâm một người đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Cực phẩm vô lượng kiếm pháp, xác thực có lực hấp dẫn. Chính mình hiện tại sử dụng nhiều nhất chính là cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, bất quá chính cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết vô luận như thế nào đều lĩnh ngộ không được trong đó chân ý. Đây cũng là Diệp Lâm vô cùng phiền não địa phương. Muốn triệt để lĩnh ngộ cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết chân ý, vậy thì nhất định phải đi lôi kiếp bên trong chạy một chuyến, tại chính thức thiên kiếp bên trong lĩnh ngộ thiên kiếp lực lượng. Bất quá Diệp Lâm cũng không có ngốc như vậy, tự tiện xông vào thiên kiếp bên trong, đây không phải là muốn chết sao. Thiên kiếp, đây chính là thiên đạo dùng để thẩm phán chúng sinh lực lượng, đừng nói hắn, cho dù Thái Ất Kim Tiên chủ động đi đều chỉ có một con đường chết. Đến mức dẫn tới thiên kiếp, vậy thì nhất định phải chờ Diệp Lâm đột phá Thái Ất Kim Tiên thời điểm mới có thể lần thứ hai dẫn tới thiên kiếp. Chương 4652, con đường vô địch tâm du, người bên trên. Trừ cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, chính mình còn có một cái thảo tự kiếm quyết, bất qua thảo tự kiếm quyết độ khó quá lớn, cho dù đến bây giờ, Diệp Lâm đều không có nắm giữ mấy phần. Nguyên nhân lớn nhất chính là, thời gian quá đuổi, cho dù Diệp Lâm ngộ tính siêu phàm, nhưng cũng gánh không được thời gian quá ngắn a. Xoắn suýt sau một lát, Diệp Lâm liền đem việc này ném ra sau đầu. Chờ lần này bí cảnh sau khi ra ngoài, hắn cũng phải nghiên cứu một chút, nếu như coi là thật thích hợp bản thân đồng thời có giá trị không nhỏ lời nói, có lẽ có thể hợp tác một phen. Các ngươi đám người kia, thực lực cũng liền như thế, nếu như các ngươi quả thật chỉ có ngần ấy bản lĩnh, vậy liền đều cho ta ở lại chỗ này đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười to. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, mà phía trước thì truyền đến một đạo vô cùng cuồng bạo khí tức. Cái này khí tức một nở rộ, xung quanh từng cái thiên kiêu nhộn nhịp bị cái này cuồng bạo đến cực điểm khí tức hất bay đi ra. Thân thể tại trên không không ngừng xoay tròn, cuối cùng lưu lại ở phía xa không rõ sống chết. Mà chỉ có Diệp Lâm một người yên tĩnh đứng tại chỗ. Ồ, vậy mà không có bị khí tức của ta áp chế, ngươi cái tên này, có nhiều thứ, đến, đánh với ta một trận. Hải tộc cường giả nhìn xem không nhúc nhích Diệp Lâm lông mày hơi nhíu. Kẻ trước mắt này lạ mặt, chưa từng gặp qua. Thế nhưng không có bị chính mình khí tức áp chế, đủ để nhìn ra trước mắt gia hỏa này vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Có mấy phần bản lĩnh, nhưng không có danh khí, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là mới xuất thế thiên kiêu? Diệp Lâm chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt hải tộc vương giả. Lúc trước giết Vân Hiên, hắn hiện tại không muốn cùng những này khu vực thứ hai thiên kiêu chém giết. Chém giết có thể. Thế nhưng cái này cũng muốn nhìn tại nơi nào. Tại chỗ này, còn có vô số cơ duyên chờ lấy hắn, đây chính là tăng lên pháp tắc cơ hội tốt nhất, quả quyết không thể tiếp tục tại chỗ này lãng phí thời gian. Quỷ biết cái này bí cảnh lúc nào đóng lại. Tâm du, bồi hắn vui đùa một chút, nếu là không địch lại, có thể đến tìm ta. Diệp Lâm nhìn trước mắt hải tộc vương giả thản nhiên nói. Người này khí tức vô cùng thâm hậu. Cho dù chính mình cũng không dám 100% có thể thắng chi. Còn có, quản hắn thắng không thắng, dù sao thời gian này là tất nhiên sẽ bị lãng phí. Ngao ô, Diệp Lâm vừa dứt lời bên dưới, một đạo kéo dài tiếng gào thét vang lên. Chỉ thấy quanh mình bạch quang lóe lên, một tôn toàn thân dài bộ lông màu trắng, mặt ngoài bao phủ một tầng màu trắng vầng sáng, cái trán có tầm một tháng răng tiêu ký dị thú đứng tại Diệp Lâm phía trước. Tính danh, Tâm Du. Tu vi kim tiên 4 tầng, mệnh cách, siêu thoát, chủng tộc, trời sinh thần thánh, thân phận, thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người. Một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Nhìn một chút Tâm Du, Diệp Lâm quay người rời đi. Mặc dù Tâm Du mới chỉ là kim tiên 4 tầng tu vi, thế nhưng lấy Tâm Du như vậy nghịch thiên bảng, cho dù đánh không lại, cũng quả quyết không có khả năng chết ở chỗ này. Vừa vặn, Tâm Du rất lâu chưa từng trải qua chém giết, lần này vừa vặn để Tâm Du rèn luyện một chút. Tức chết ta vậy, vô tri tiểu nhi, chết đi cho ta. Nơi xa hải tộc vương giả nhìn thấy Diệp Lâm không có chút nào đem hắn để vào mắt, toàn bộ long bạo tính tình trực tiếp liền lên tới. Hắn chính là tứ hải tứ đại vương giả, tứ hải thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất 4 người một trong, ngày bình thường người nào nhìn thấy không được khách khách khí khí với hắn. Bây giờ, còn là lần đầu tiên bị người như vậy khinh thị, bị người như vậy khinh thường. Người kia, hoàn toàn liền không có nhìn thẳng nhìn qua chính mình. Cái này để ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi hắn làm sao có thể nhẫn. Tứ đại vương giả không thể nhục, kim tiên cường giả không thể nhục. Chỉ nghe nàng gào thét một tiếng, cả người nháy mắt hướng về Diệp Lâm đánh tới. Cường hãn nhục thân lực lượng chấn không gian bốn phía đều đang run rẩy, mỗi một tấc làn da đều ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Ngao ô! Đang lúc hắn sắp tiếp cận Diệp Lâm thời điểm, một đạo cao tiếng gào thét từ bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy trước mắt hắn bạch quang lóe lên, một đầu màu trắng cự thú trực tiếp cắn một cái tại trên cánh tay của hắn. Xúc sinh, lăn đi! Long tộc vương giả nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái trực tiếp huy quyền hướng Tâm Du đập tới. Nhưng mà sau một khắc, Tâm Du vậy mà quỷ dị biến mất tại bên cạnh hắn. Có ý tứ, người xúc sinh này huyết mạch ta ngược lại là chưa từng nhìn thấy, hẳn là thiên địa dị chủng. Vừa vặn, bản tọa liền hút người xúc sinh này huyết mạch. Long tộc vương giả cười lớn một tiếng, liền hướng về Tâm Du đánh tới, đến mức Diệp Lâm, đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Mà Tâm Du thì không sợ chút nào, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng liền nghênh đón tiếp lấy. Thiên địa dị chủng, hắn đoán sai. Tâm Du chính là tiên thiên thần thánh, hoàn toàn trưởng thành cất bước đều là đại la siêu thoát cảnh giới tồn tại. Bên kia, Diệp Lâm ngay tại một lòng tìm kiếm pháp tắc, cái này chính là hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu. Tại chỗ này, đi đi, trước mắt một tia sáng hiện lên. Cảm nhận được trong đó khí thức quen thuộc về sau Diệp Lâm hai mắt sáng lên, lập tức đuổi theo. Tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc, cần từng chút đi lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ giữa thiên địa tồn tại yếu ớt pháp tắc, lĩnh ngộ nó, khống chế nó. Chương 4653, con đường vô địch ta rất quý tài. Mà cái này pháp tắc bên trong ghi chép đại lượng liên quan tới pháp tắc tin tức, liền giống như kiếm đạo pháp tắc. Trong đó tràn ngập đại lượng liên quan tới kiếm đạo tin tức. Hấp thu về sau, liền có thể trực tiếp tiếp thu ý tứ trong đó. Còn có một điểm, nếu là ngộ tính không đủ, cho dù hấp thu cũng không có tác dụng gì. Bất quá, ngộ tính không đủ ra hỏa, cũng sẽ không đi tới nơi này. Đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Bắt đến, cái này pháp tắc chạy thật nhanh, cho dù là tốc độ của ta cùng so đấu cũng chậm rất nhiều. Nhìn xem trong tay một sợi pháp tắc, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, sau đó không chút do dự đem trong tay pháp tắc đặt ở mi tâm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trong đầu bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều liên quan tới kiếm đạo tin tức. Diệp Lâm nguyên thần bắt đầu cấp tốc vận chuyển, khổng lồ nguyên thần bắt đầu cấp tốc hấp thu đồng thời tiêu hóa những tin tức này. Một lát sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt, giờ khắc này, hắn đối với cái này kiếm đạo lĩnh ngộ sâu hơn một tia. Trong này mặc dù ẩn chứa chân chính tin tức, chân chính chân lý, nhưng vẫn là quá ít. Tất nhiên chất lượng quá ít, vậy liền số lượng nhiều một chút, dùng đại lượng đến trồng chất chất lượng. Một lát sau, Diệp Lâm liền rời đi nơi đây, bắt đầu hướng về địa phương khác đi đến, bắt đầu một chỗ thăm dò, thu thập. Giống, người cái này chết tiệt bò sát đến cùng là lai lịch gì? Vì sao huyết mạch của ngươi có khả năng trấn áp ta, vì cái gì? Bên kia, Long tộc vương giả một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt Tâm Du. Cái này nhìn như không biết nói chuyện ra hỏa huyết mạch vậy mà cao không hợp thói thường, huyết mạch lại có thể hoàn toàn trấn áp hắn. Tới giao thủ, chính mình thực lực liền sáu thành đều không phát huy ra được, hoàn toàn chính là huyết mạch áp chế. Phải biết, chính mình thế nhưng là Long tộc A, mặc dù không phải chân chính thần thú, nhưng cũng là thần thú Long tộc hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi một tia thần thú Long tộc huyết mạch. Hắn tự hỏi cái này tinh hà hoàn vũ bên trong tại huyết mạch bên trên có khả năng vượt qua hắn sinh linh rất ít, rất rất ít. Thế nhưng hiện tại, hắn gặp hoàn toàn huyết mạch áp chế. Hắn rõ ràng áp chế trước mắt cái này bò sát hai tầng cảnh giới, thế nhưng vô luận như thế nào là bắt không được tới đây bò sát. Tại cái này bò sát phía trước, hắn liền sáu thành thực lực đều không phát huy ra được, đây quả thực quá không hợp thói thường. Ngao ô! Đối với Long tộc vương giả phẫn nộ chất vấn, đáp lại hắn chỉ có tâm du ngửa mặt lên trời gào thét. Đối với cái này Long tộc vương giả càng tức giận hơn. Chính mình vậy mà bại bởi một cái không biết nói chuyện bò sát. Vô cùng nhục nhã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a, không thể nhẫn, tuyệt đối không thể nhẫn. Tiên sư nó, hôm nay không giết ngươi cái này bò sát, lão tử liền không tại tứ hải lăn lộn. Long tộc vương giả gào thét một tiếng. Một cái trường đao màu xanh đột nhiên xuất hiện tại trong tay, sau đó toàn bộ thân hình hướng về nơi xa Tâm Du đánh tới. Mà Tâm Du thì vẫn như cũ làm theo ý mình, bắt đầu cùng cái này Long tộc vương giả chiến đấu. Ha ha ha, Đam Đài tinh thần, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà mạnh mấy phần, thế nhưng so với ta, vẫn là yếu rất nhiều. Đông Hoang Địa Linh Nhân Kiệt, hai huynh đệ các ngươi thực lực đủ để tại Đông Hoang xưng vương xưng bá, đáng tiếc. Thật tốt một môn song chí tôn cuối cùng biến thành thân huynh đệ trở mặt thành thù. Ta người này rất quý tài, người nếu là đi theo ta, ta cho ngươi vô thượng địa vị cùng với đếm mãi không hết tài nguyên, ta thậm chí còn có thể giúp đỡ ngươi, đến lúc đó cùng ngươi liên thủ đối phó huynh trưởng của ngươi. Tương lai đỉnh phong trăm hùng trên bảng, tất nhiên có một chỗ của ngươi, làm sao? Ngao Bình nhìn trước mắt Đam Đài tinh thần chậm rãi nói, hai mắt càng là hiện lên vẻ mong đợi chi sắc. Chương 4654, con đường vô địch dao động. Ngươi dẹp ý niệm này, bát hoang cùng tứ hải không đội trời chung, cho dù là chết, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Đam Đài tinh thần chỉnh lý một phen tự thân thương thế về sau thản nhiên nói. Nhìn kỹ lại, hắn cầm trường đao tay phải ngay tại run nhẹ nhẹ. Mồ hôi đã sớm ướt nhẹp sau lưng. Sách, vì sao muốn cố chấp như vậy đâu, tứ hải, bát hoang. Tại toàn bộ khu vực thứ hai tính là cái gì a? Tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại tính toán cái gì? Vì như thế điểm ân oán sẽ phá hủy tiền đồ của mình, đáng giá không? Toàn bộ địa thần giới đều đang đồn ngươi là Đam Đài gia tộc bại hoại, trộm cắp Đam Đài gia tộc chí bảo, ngươi đã là một đầu chó nhà có tang, biết sao? Thế nhưng, cái kia lưu ngôn phỉ ngữ người khác không biết, ta còn không biết sao? Rõ ràng là ngươi trời sinh chí tôn cùng nhau. Trong cơ thể càng là chiều dài một cái chí tôn cốt, trời sinh chí tôn thiên kiêu. Liền bởi vì ngươi là tiểu thiếp sinh ra, địa vị so ra kém huynh trưởng của ngươi, phụ thân của ngươi thậm chí huynh trưởng của ngươi mưu toan liên hợp lại cướp đoạt ngươi chí tôn cốt, đem giá tiếp đến huynh trưởng của ngươi trên thân. Ngần ấy thí sự, ta đã sớm biết, Đam Đài nhà truy sát ngươi, tin tức kia cũng là bọn hắn thả ra, ngươi bây giờ thanh danh đã triệt để thối. Ngươi bây giờ chính là một đầu từ đầu đến đuôi chó nhà có tang, người người kêu đánh chuột chạy qua đường, vì đào mệnh, không tiếc vượt ngang ức ức vạn sao bên trong đi tới Đông Hải. Ta biết, ta tất cả đều biết rõ, hiện tại, ta cho ngươi cơ hội này, một cái để ngươi cơ hội vùng lên, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Đi theo ta, đi theo Tứ Hải, ta cho ngươi địa vị, cho ngươi tài nguyên, để ngươi trưởng thành, ngày sau, ta dẫn ngươi giết trở lại Đông Hoang, diệt toàn bộ Đam Đài nhà. Đến lúc đó, hướng khắp thiên hạ vạch trần chân tướng, làm cho cả Đam Đài nhà chôn cất tại trong tay của ngươi, làm sao? Ngươi đào mệnh, ngươi sống, không phải là vì tất cả những thứ này sao? Tự nhiên, trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân, đây là vì nương ngươi báo thù. Thật, ta biết tất cả mọi chuyện, đi theo ta đi, ngươi một người muốn thực hiện những này, không khác người si nói mộng. Đam Đài gia tộc thế lực cường đại, thế lực thậm chí trải rộng toàn bộ bát hoang. Một khi rời đi bí cảnh, người thông tin tự nhiên sẽ cấp tốc khuếch tán ra, đến lúc đó truy giết người người tất nhiên đếm mãi không hết. Người thiên tư rất tốt, nhưng hữu dụng không? Muốn thực hiện tất cả những thứ này, ngươi liền phải cần một cái giúp đỡ, một cái giống ta dạng này có quyền lợi, có thế lực, có thực lực giúp đỡ, không phải sao? Nhìn trước mắt trầm mặc không nói Đam Đài Tinh Thần, Ngao Bình tiếp tục mở miệng dụ dỗ nói. Hắn đối với nhân tâm đem khống cực kỳ thâm hậu. Lời nói đều nói đến phân thượng này, trước mắt Đam Đài Tinh Thần đều không có mở miệng minh xác phản bác. Hiển nhiên, nội tâm đã bắt đầu dao động. Tiếp xuống, đó chính là tăng lớn hỏa lực. Điều kiện là cái gì? Sau một khắc, một mực chưa từng mở miệng Đam Đài Tinh Thần chậm rãi mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Ngao Bình nhếch miệng lên, xong rồi. Điều kiện rất đơn giản, đem mệnh hồn của ngươi cho ta, từ nay về sau, vì ta điều động. Yên tâm, ta chỉ lưu người hữu dụng, thiên tư của ngươi liền đại biểu tất cả, đối với ta mà nói, ngươi sống so chết giá trị lớn hơn. Ngươi nói, đúng hay không? Ngao Bình nhếch miệng lên thản nhiên nói. Trời sinh chí tôn, nhân vật bậc này chỉ cần triệt để quật khởi, tương lai chắc chắn là chính mình thứ một sự giúp đỡ lớn. Mà còn, người này chí tôn cốt còn không có triệt để tỉnh lại, đợi đến chí tôn cốt triệt để tỉnh lại, đến lúc đó sẽ là chính mình chân chính vương bài. Như vậy một cái vương bài tay chân, hắn cầu còn không được. Chương 4655, con đường vô địch triệt để thu phục. Buồn cười Đam Đài nhà, để đó như vậy trời sinh chí tôn không muốn, mà lại muốn hủy hắn. Thật là buồn cười. Lục địa chủng tộc, đều là một đám khiến người buồn cười ra hỏa. Bọn gia hỏa này, không sớm thì muộn đến bị bọn họ hải tộc hủy diệt, triệt để hủy diệt, từng giờ từng phút cũng không thể còn sót lại. Ta, đáp ứng ngươi, thế nhưng, ngươi cũng muốn cam đoan, làm đến ngươi vừa rồi nói tất cả. Một lát sau, Đam Đài Tinh Thần cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Ngao Bình mặt lộ vẻ mỉm cười, giải quyết. Triệt để thu phục một tôn trời sinh chí tôn. Mệnh hồn một khi giao ra, liền đại biểu sinh mệnh của ngươi triệt để vì người khác nắm trong tay, khống chế mạng ngươi hồn người một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của ngươi. Tu vi lại thế nào tăng lên đều không phản kháng được. Có thể nói, đời này đều là người khác người hầu. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên làm đến. Nếu là làm không được, thiên địa tổng chu diệt. Ngao Bình thản nhiên nói, xem như Đông Hải Long tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, hắn tại Đông Hải Long tộc uy vọng là đứng đầu. Đừng nói sau đó, cho dù là hiện tại hắn đều có thể trực tiếp giúp Đam Đài Tinh Thần báo thù. Cái kia Đam Đài gia tộc mặc dù gia đại nghiệp đại thế lực cực lớn, nhưng là lại làm sao có thể hơn được hắn Đông Hải Long tộc. Phải biết, tứ hải lực lượng liền có thể địch nổi Bát Hoang. Mà tứ hải bên trong, tứ hải Long tộc tự nhiên là trụ cột. Mà vẻn vẹn liền hắn Đông Hải Long tộc lực lượng là đủ đem toàn bộ Đông Hoang đẩy ngang, một cái chỉ là Đam Đài nhà. Có mấy cái kim tiên biên đội an như thế điên cuồng. Chỉ có Bát Hoang kết hợp phía dưới, mới có thể trấn áp được tứ hải Long tộc. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Đam Đài Tinh Thần thản nhiên nói, lập tức hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, bàn tay bên trong một đoàn thanh sắc quang mang chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng, cái này một sợi thanh sắc quang mang rơi vào Ngao Bình trong tay. Mà Ngao Bình thì đem thả trong thức hải của mình tâm. Tu sĩ mệnh hồn cực kỳ yếu ớt. Một khi rời đi nhục thân, kim tiên tu sĩ mệnh hồn đều có thể bị địa tiên tu sĩ nhẹ nhõm đánh nát. Mà mạng này hồn đặt ở chính mình thức hải, tiếp xuống chỉ cần Đam Đài Tinh Thần dám can đảm có một tia dị động, hắn chỉ cần một ý niệm liền có thể để Đam Đài Tinh Thần hồn phi phách tán. Hắn mãnh liệt đến cực điểm nguyên thần lực lượng muốn nghiền ép Đam Đài Tinh Thần mệnh hồn quả thực muốn quá nhẹ nhõm. Tốt, sinh tử của ngươi hiện tại từ ta nắm giữ, yên tâm, ngươi giá trị rất cao, trời sinh chí tôn. Tự nhiên có chính mình ngạo khí. Đáp ứng ngươi sự tình, ta tất nhiên làm đến, ta muốn để toàn bộ Đam Đài nhà, đều thần phục tại trong tay của ngươi, yên tâm, cái này đối ta mà nói vô cùng đơn giản. Hiện tại, giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đó chính là giết sạch những này lục địa thiên kiêu, để ta nhìn thấy quyết tâm của ngươi. Chờ lần này rời đi bí cảnh, ta liền toàn lực bồi dưỡng ngươi, có ta Đông Hải Long tộc tài nguyên cung cấp, tu vi của ngươi. Tự nhiên sẽ vượt qua huynh trưởng của ngươi. Đến lúc đó, huynh trưởng của ngươi sẽ chết tại trong tay của ngươi. Ngao Bình nắm lại bàn tay thản nhiên nói, ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy tự tin. Hắn những lời này, đơn giản đến nói chính là điển hình họa bánh nướng. Thế nhưng không vẽ không được a. Không vẽ bánh nướng ở đâu ra động lực. Không có động lực, hắn phí phe này miệng lưỡi làm cái gì. Được. Nhàn nhạt nói ra một cái chữ, Đam Đài Tinh Thần liền xách theo đao đi thẳng về phía trước, hắn quanh thân bị khủng bố đến cực điểm sát ý bao khỏa. Mà Ngao Bình thì ôm cánh tay một mặt hài lòng nhìn xem một màn này. Lúc trước hắn cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không nghĩ tới, thật thành công. Một cái sinh mệnh từ hắn trưởng khống tử trung. Mà còn cái này tử trung vẫn là chân chính trời sinh chí tôn, chỉ cần triệt để trưởng thành, tương lai tinh hà hoàn vũ bên trong tất nhiên có một chỗ của hắn. Thật là, suy nghĩ một chút đều làm người hưng phấn a. Chương 4656, con đường vô địch đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thứ 32 nói. Diệp Lâm nhìn xem lòng bàn tay một sợi pháp tắc tự lẩm bẩm. Đoạn thời gian này, hắn đã ròng rã góp nhặt 32 nói. Trong đó, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đối với hủy diệt kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng tại đồng bộ lên cao. Kiếm đạo lĩnh ngộ lên cao, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc là hủy diệt pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc kết hợp thể. Thế nhưng, chủ tu vẫn là kiếm đạo, Diệp Lâm cuối cùng đường chính là kiếm đạo, mà không phải hủy diệt chi đạo. Đến cuối cùng, Diệp Lâm đường liền là chân chính kiếm đạo, hủy diệt chi đạo thì sẽ bị Diệp Lâm triệt để vứt bỏ. Đây chính là Diệp Lâm đối với chính mình tương lai quy hoạch. Bởi vì cái gọi là có một câu nói làm cho tốt, luyện ngàn loại vạn loại công phu không bằng đem một loại công phu luyện thiên biến vạn biến. Tham thì thâm, chính là đạo lý này. Pháp tắc tự nhiên là lĩnh ngộ càng nhiều càng mạnh, thế nhưng tương ứng, tiêu phí tinh lực là người khác mấy lần gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Diệp Lâm tự nhận chính mình không phải cái gì trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên kiêu, cũng không phải cái gì trời sinh chí tôn. Hắn chỉ là một cái nắm giữ bảng, vận khí tốt một chút phổ thông tu sĩ mà thôi. Hắn đối với chính mình định vị rất rõ ràng. Cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không khiêu chiến không có khả năng. Hắn cũng sẽ không đi não tàn lựa chọn kỹ càng mấy loại pháp tắc cùng một chỗ tu luyện. Hiện tại hắn pháp tắc chính là hủy diệt pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, không gian pháp tắc, vận mệnh cách cùng với thời gian pháp tắc, mà nhiều đồ như vậy, cuối cùng đều sẽ bị Diệp Lâm vứt bỏ, chỉ để lại kiếm đạo. Nếu muốn đi, cũng chỉ đi một con đường. Một con đường đi đến đen. Không có đường, vậy liền bước ra một con đường. Tự sáng tạo pháp tắc những này thủ đoạn nghịch thiên, Diệp Lâm ép căn liền không có suy nghĩ qua. Nguyên bản thế gian chỉ có 3.000 đại đạo cùng với tất cả đại đạo, trong đó 3.000 đại đạo sáng tạo vạn vật, mà tất cả đại đạo là do 3.000 đại đạo diễn hóa mà đến, mà 3.000 đại đạo cũng là bị nói diễn hóa mà đến. Dù sao đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật, liền chỉ là vạn đạo. Thế gian tất cả đều là từ vạn đạo tạo thành. Mà trong thời gian này, cũng có một loại cực kỳ nghịch thiên gia hỏa, bọn họ mỗi một người đều có thể nói vạn cổ yêu nghiệt. Bọn họ không đi đường thường, không lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, cũng không lĩnh ngộ vạn đạo. Bọn họ lựa chọn tự sáng tạo pháp tắc, chính mình sờ soạng đi ra một đầu thuộc về mình đường. Loại này thiên kiêu, liền bị gọi là vạn cổ thiên kiêu. Mỗi một người đều là tuyệt đối nhân trung long phược, không người có thể so được. Bất quá đây cũng chỉ là bị tồn tại ở lý luận bên trong, dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, còn chưa từng nhìn thấy loại này nghịch thiên thiên kiêu. Hô, cứ việc hấp thu nhiều như thế, thế nhưng luôn cảm thấy còn kém nhiều. Hấp thu trong tay pháp tắc về sau Diệp Lâm khẽ hô một hơi. Chính mình đã hấp thu nhiều như thế, luôn cảm thấy còn kém rất nhiều. Khoảng cách kim tiên tầng 6 còn cách một đoạn. Tiếp tục. Diệp Lâm bắt đầu cấp tốc hành động, chỉ cần phương này bí cảnh không đóng, vậy mình liền còn có thời gian. Dù sao đây chính là một chỗ chân chính bảo địa A. Muốn là vận khí tốt, chính mình thậm chí có thể tại chỗ này một bước bước vào kim tiên tầng 6 cảnh giới. Mà Diệp Lâm không biết là, liền tại hắn trầm mê ở thu hoạch pháp tắc thời điểm, bốn phía chém giết đã diễn hóa đến gay cấn giai đoạn, vô số lục địa thiên kiêu nhộn nhịp vẫn lạc. Bọn họ đều bị những hải tộc này thiên kiêu vô tình giết chết. Dù sao lần này lục địa thiên kiêu đến liền không nhiều, mà hải tộc trên cơ bản là tới hơn phân nửa, dù sao cũng là đến tìm mặt mũi báo thù đến, quy mô tự nhiên hùng vĩ. Chương 4657, con đường vô địch xuân thu đại mộng. Lại thêm Vân Hiên vẫn lạc, Đam Đài tinh thần làm phản, dẫn đến lục địa thiên kiêu cùng hải tộc thiên kiêu hoàn toàn không có một tia khả năng so sánh. Cho nên, lục địa thiên kiêu số lượng ngay tại ở vào một loại giảm mạnh trạng thái. Không thích hợp. Đột nhiên, ngay tại hành tẩu Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, hắn hai mắt dò xét bốn phía. Chỉ thấy bốn phía các nơi đều tại phát sinh đại chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có thiên kiêu vẫn lạc. Trong đó tuyệt đại đa số đều là lục địa thiên kiêu vẫn lạc. Cái tốc độ này quá nhanh. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy, lại tiếp tục như vậy, phiền phức chính là chúng ta. Chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Lâm liền triệt để biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những này lục địa thiên kiêu nếu là triệt để chết mất, đến lúc đó bọn họ đối mặt sẽ là vô tận hải tộc thiên kiêu, có phần thắng sao? Tuyệt không phần thắng, một tia phần thắng đều không có. Liền vẻn vẹn cái kia tứ đại vương giả liền không phải là mặt hàng đơn giản. Chết tiệt, phải nghĩ biện pháp đi ra. Diệp Lâm bắt đầu cấp tốc hướng Lý Tiêu Giao mấy người bắt đầu truyền âm. Vừa rồi trầm mê ở thu thập pháp tắc cảm giác thỏa mãn bên trong, vô ý thức xem nhẹ tình cảnh hiện tại. Những hải tộc này thiên kiêu tự nhiên cũng không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lâm không dễ chọc, cho nên từ đầu đến cuối đều không có hải tộc thiên kiêu tới gần Diệp Lâm. Mà cái này cũng dẫn đến Diệp Lâm xem nhẹ bốn phía tình cảnh. Hiện tại xem xét, phiền phức lớn rồi. Chờ những này lục địa thiên kiêu chết xong, còn lại liền đến phiên bọn họ. Mà nhận được tin tức Lý Tiêu Giao bọn họ ngay tại cấp tốc hướng về Diệp Lâm bên này tụ lại mà đến. Bọn họ tự nhiên cũng gặp phải phiền toái. Bọn gia hỏa này không dám cùng Diệp Lâm giao thủ, đó cũng không đại biểu không dám tìm bọn họ để gây sự. Lý Tiêu Giao càng là cường thế đem Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên hai người bảo hộ ở sau lưng, ba người tạo thành kỷ giác chi thế, trong lúc nhất thời để những cái kia hải tộc thiên kiêu không có chỗ xuống tay. Mặc dù hải tộc thiên kiêu mỗi một cái đều là ức vạn người không được một tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng Lý Tiêu Giao chiến lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tu luyện lực chi đại đạo Lý Tiêu Giao tự nhiên không phải cái gì phổ thông tu sĩ. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên hai người tự nhiên cũng không phải bình hoa, toàn lực xuất thủ phía dưới, còn có thể tự vệ. Đi thôi, Diệp Lâm nói rất đúng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra, bí cảnh tuy tốt, thế nhưng mệnh cũng trọng yếu. Cố Thanh Chi hướng về sau lưng mấy người nói. Tam táng mấy người yên lặng gật đầu. Bọn họ cũng nhìn thấy sự tình không thích hợp, mà bây giờ là thời điểm nên đi ra. Phương này bí cảnh, muốn không có duyên với bọn họ. Mặc dù rất không nỡ, thế nhưng bảo mệnh trọng yếu. Dù sao lần này đi vào cũng mò một bút, thấy thế nào đều không lỗ. Theo sát. Cố Thanh Chi nhìn xem ôm Lạc Giao Thượng Quan Uyển Ngọc nói khẽ. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc thì một mặt nghiêm túc gật đầu, lập tức yên lặng cùng trong ngực Lạc Giao nhìn thoáng qua nhau. Thượng Quan tỷ tỷ, thế nào? Sông lớn lợi hại hay không? Sông lớn thế nhưng là Lạc Giao lợi hại nhất bằng hữu. Lạc Giao hướng về Thượng Quan Uyển Ngọc nhỏ giọng nói. Lạc Giao lợi hại, sông lớn cũng lợi hại. Thượng Quan Uyển Ngọc thấp giọng nói. Lúc trước hai người bọn họ gặp phải nguy cơ chí mạng, đến phía sau, vẫn là Lạc Giao xuất thủ hóa giải. Nàng vĩnh viễn quên không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được một màn kia. Hai tôn kim tiên tầng 5 hải tộc thiên kiêu cứ như vậy ở trước mắt nàng chống không tan biến mất. Đây quả thực quá không hợp thói thường, quá đáng sợ. Quả nhiên, Lạc Giao mới là chính mình lớn nhất con bài chưa lật, ôm Lạc Giao, an nguy của mình tự nhiên không cần nói nhiều. Bất quá nàng không hiểu. Rõ ràng Lạc Giao lợi hại như vậy, vì cái gì Diệp Lâm không cố gắng lợi dụng một phen Lạc Giao đâu. Lạc Giao như vậy năng lực, nếu là Diệp Lâm có khả năng lợi dụng được, tất nhiên có khả năng giúp Diệp Lâm trong thời gian ngắn bước lên chí cao vị trí. Chương 4658, con đường vô địch thân muội muội. Thượng Quan Uyển Ngọc không biết là, từ khi Diệp Lâm cùng Lạc Giao lần đầu quen biết, liền vì Diệp cái lờ đạo trăm năm một khắc kia trở đi. Lạc Giao liền đã trở thành Diệp Lâm muội muội. Không phải ruột thịt, hơn hẳn thân. Cho nên, từ đầu đến cuối Diệp Lâm đều không có nghĩ qua lợi dụng Lạc Giao, lợi dụng Lạc Giao thủ đoạn đến đạt tới chính mình mục đích. Cho dù Lạc Giao đã từng nói, Diệp Lâm cũng không có đáp ứng. Bởi vì tại Diệp Lâm đáy lòng, Lạc Giao đã là muội muội của hắn. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không lợi dụng thân nhân. Nếu không, lấy Lạc Giao cái kia quỷ thần khó lường thực lực, Diệp Lâm làm sao có thể hiện tại còn tại cái này khu vực thứ hai mù lăn lộn. Sợ rằng hiện tại Diệp Lâm cũng sớm đã bước vào trung ương tinh vực. Dù sao Lạc Giao thực lực chỉ cần lợi dụng được, Thái Ất Kim Tiên đều phải đứng sang bên cạnh. Dù sao sông lớn, quan xuyên chư thiên vạn giới, tinh hà hoàn vũ thậm chí lớn hư vô chi địa dòng sông thời gian cũng là sông A. Ha ha ha, giết đi, thỏa thích giết đi, đám này lục địa thiên kiêu chất lượng không được A. Bất quá thừa dịp cơ hội lần này, đem xích hoang lực lượng trên phạm vi lớn tiêu hao một phen, hiện tại liền Vân Hiên đều đã chết, toàn bộ xích hoang, ai còn có thể ngăn cản bước chân của ta. Lần này đi ra, ta tất nhiên muốn hướng xích hoang phát binh, không hạ được toàn bộ xích hoang, tối thiểu nhất cũng muốn đánh xuống xích hoang một nửa lãnh địa. Nơi xa, nhìn xem lục địa thiên kiêu số lượng không ngừng giảm bớt, Ngao Bình cười to nói. Đem cái này một nhóm lục địa thiên kiêu toàn bộ ăn, đến lúc đó trực tiếp đánh lên xích hoang, khai cương khoách thổ. Cho dù cái khác đại hoang muốn chi viện, cũng tuyệt đối không kịp. Thế hệ trước cường giả không thể ra tay, thế hệ trẻ tuổi liền Vân Hiên đủ nhìn. Hiện tại liền Vân Hiên đều đã chết, ai còn có thể ngăn ta. Đánh chính là tiến công chấp nhoáng. Ân, dễ chịu. Ngao Bình không nhịn được nheo mắt lại, sau khi chuyện thành công, chính mình tại trong tộc địa vị tất nhiên lại lần nữa lên cao, đến lúc đó, mình có thể điều động lực lượng liền càng nhiều. Tứ hải bát hoang, còn không phải đều muốn nhìn sắc mặt mình làm việc. Chiếm đoạt xích hoang, lại chiếm đoạt bát hoang, sau đó tập kết tứ hải bát hoang khí vận giúp chính mình một lần hành động bước vào bốn châu chi địa. Đến lúc đó, toàn bộ địa thần giới đều là chính mình, lấy toàn bộ địa thần giới khí vận cung cấp nuôi dưỡng chính mình một người. Cái kia trăm hùng bảng, chính mình tất nhiên trên bảng nổi tiếng. Đang lúc Ngao Bình ngay tại làm hắn xuân thu đại mộng thời điểm, bên kia một vị khác long tộc vương giả một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn trước mắt Tâm Du. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì giết không chết? Vì cái gì ta giết không chết ngươi? Ngao Phong lớn tiếng quát ầm lên. Kẻ trước mắt này không những huyết mạch áp chế chính mình, mà còn vẫn không giết được, vô luận hắn cố gắng như thế nào, kẻ trước mắt này đều rất giống bất tử bất diệt đồng dạng. Không quản dùng cái gì thủ đoạn đều giết không chết. Quả thực là gặp quỷ. Sống như thế lớn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không thể bị giết chết sinh linh. Đây quả thực quá không hợp thói thường, không hợp thói thường đến cực điểm A. Ngao ô. Đáp lại hắn, chỉ có Tâm Du tiếng thét dài. Cuối cùng, Tâm Du tựa như nhận đến tin tức gì đồng dạng xoay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Ngao Phong trước mắt. Người này tất nhiên lai lịch bất phàm, ly kỳ cường đại huyết mạch, giết không chết bất tử chi thân, nếu là đem người này cầm xuống. Ngao Phong đứng tại chỗ suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển, sau đó quay người rời đi. Bí cảnh đã bị phong tỏa, người này tất nhiên ra không được. Chính mình chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi. Tất nhiên giết không chết, vậy liền trước vây khốn, sau đó lại thật tốt nghiên cứu. Người này trên thân, tất nhiên có cái gì kinh thiên đại bí mật, cần thật tốt nghiên cứu một phen. Chương 4659, con đường vô địch căn bản ra không được. Chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức rời đi, nơi này hiển nhiên đã không thích hợp chúng ta, lại không đi, khả năng sẽ đi không nổi. Tâm Du hóa thành một đạo màu trắng lưu quang đi tới Diệp Lâm trên bả vai, mà Diệp Lâm thì nhìn xem mấy người nói khẽ. Hiện tại lục địa thiên kiêu số lượng giảm mạnh, bọn họ những này đến từ khu vực thứ ba thiên kiêu thân phận càng là không so được những này lục địa thiên kiêu. Chờ những này lục địa thiên kiêu toàn bộ chết mất, loại kia đợi bọn hắn. Dùng cái mông đều có thể nghĩ ra. Tốt, đi. Tam Táng nói xong dẫn đầu mở đường, một đoàn người lập tức hướng về nơi xa bí cảnh xuất khẩu đi đến. Tất nhiên muốn đi, vậy liền tuyệt đối không thể do dự. Các ngươi muốn đi, chạy đi đâu, nơi này đã bị chúng ta triệt để bao vây. Ngoan ngoãn chờ chết đi. Diệp Lâm tốc độ bọn họ càng nhanh, thế nhưng hải tộc tốc độ càng nhanh. Nơi này trên cơ bản khắp nơi đều tại phát sinh đại chiến. Mà Diệp Lâm bọn họ như thế mấy người một khi tụ lại, vậy sẽ là to lớn mục tiêu. Như vậy lớn mục tiêu, cho dù những hải tộc này không nghĩ chú ý cũng không được. Mục tiêu quá lớn, tự nhiên vô cùng dễ dàng bại lộ. Trước mắt, cả người bên trên dài thật dày lân phiến hải tộc thiên kiêu lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn truyền đi, hấp dẫn lấy bốn phía hải tộc thiên kiêu hướng bên này tập hợp. Làm sao, các ngươi mấy cái bỏ sát bây giờ muốn đi? Chậm, ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Đang lúc Diệp Lâm muốn lúc động thủ, Ngao Bình nhàn nhạt hướng về bên này đi tới. Lúc trước cùng bọn họ giao thủ cái kia ba tên nữ tử đã sớm trọng thương lẩn trốn, giờ phút này cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Mà Đam Đài tinh thần đã sớm làm phản. Có thể nói, tại cái này bí cảnh bên trong, có khả năng địch nổi bọn họ tứ đại vương giả lục địa thiên kiêu, một cái đều không có. To lớn như vậy phần thắng phía dưới, bọn họ làm sao có thể bỏ qua những này lục địa thiên kiêu. Đến mức giết bọn gia hỏa này sẽ khiến trên lục địa những lão gia hỏa kia tức giận, dùng cái này dẫn phát ra không thể dự đoán hậu quả. Cái kia càng là cầu thí. Tứ hải cùng bát hoang vốn là không đội trời chung, giết những này lục địa thiên kiêu, cũng bất quá là tại cả hai huyết hải thâm cừu phía trên tăng lên một tia cừu hận mà thôi. Cùng nguyên bản cừu hận cùng so sánh, quả thực chính là chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không thể so sánh. Ngao Bình đến, tính cả mặt khác ba đại vương giả cũng cùng nhau tập hợp tại chỗ này. Một đám hải tộc thiên kiêu càng là đầy mắt sát ý đứng tại tứ đại vương giả sau lưng. Tất cả những thứ này sự cố đều là từ Vân Hiên bốc lên, Vân Hiên chết rồi, tự nhiên không người nào có thể ngăn cản bọn họ. Phiền phức. Nhìn trước mắt như vậy đội hình, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Giờ khắc này triệt để phiền phức, muốn đi ra, không khác là khó càng thêm khó. Mỗi người một cái, giết ra ngoài. Trương Vũ Sinh nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút bên cạnh Tam Táng ba người. Bọn họ bên này có 5 cái khiêng đỉnh người, 4 cái tiến đến ngăn cản cái này hải tộc tứ đại vương giả, còn lại một người phụ trách dẫn đầu xung phong, vẫn là có khả năng rất lớn giết ra ngoài. Nơi này không phải khu vực thứ 3, cái này tứ đại vương giả thực lực tuyệt đối không phải chúng ta có thể địch nổi, mà còn, những hải tộc này thiên kiêu từng cái tự nhiên cũng không là cái dạng gì hàng. Căn bản không xông ra được. Vương Hiểu Vân nhàn nhạt lắc đầu nói khẽ, hắn lời nói triệt để phá vỡ Trương Vũ Sinh ảo tưởng. Nơi này không phải khu vực thứ 3, nhìn như bình thường hải tộc thiên kiêu, tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để tại khu vực thứ 3 xưng vương xưng bá. Làm sao có thể giết đến đi ra? Ngươi đem hải tộc thiên kiêu không làm người đúng không? Bọn họ lớn nhất nguy hiểm cũng không phải tứ đại vương giả, mà là cái kia mấy chục vị hải tộc thiên kiêu. Vậy làm sao bây giờ? Chương 4660, con đường vô địch nể mặt ngươi. Từ Phong yên lặng mở miệng nói, tất nhiên vừa rồi phương pháp vô dụng, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có cái gì phương pháp? Những này bò sát vậy mà vọng tưởng giết ra ngoài, quả thật đơn thuần buồn cười. Tại cái kia vắng vẻ chi địa các ngươi có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng tại chỗ này, là long ngươi đến nằm sấp, là hổ ngươi đến nằm lấy. Vừa vặn, lần này cũng là không cần nằm lấy. Ngao Bình nhìn trước mắt mấy người cười lạnh nói, mấy tên này đến bây giờ, còn mưu toan giết ra ngoài, thật không đem bọn họ để vào mắt a. Thật là buồn cười đám gia hỏa. Giết, chờ một chút. Ngao Bình vừa dứt lời, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngao Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngao Quang trên người mặc trường bào, sắc mặt dịu dàng như ngọc, nhàn nhạt hướng bên này đi tới. Ngươi có ý nghĩ gì? Nhìn xem Ngao Quang, Ngao Bình nhíu mày. Ngao Quang cùng hắn đều lệ thuộc vào Đông Hải Long tộc, Ngao Quang cùng hắn đều là Đông Hải Long Vương sinh ra, Đông Hải Long Vương chính là Đông Hải Long tộc tộc trưởng. Tính như vậy xuống, Ngao Quang là đệ đệ của hắn. Bất quá Ngao Quang mẫu thân địa vị rất lớn, lớn đến liền hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Thả bọn họ, mạng của bọn hắn, ta bảo vệ. Ngao Quang nhìn xem Ngao Bình thản nhiên nói, phảng phất là tại kể ra một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Ngao Quang, ta nhắc nhở ngươi một câu, bày ngay ngắn ngươi địa vị bây giờ, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là từ đâu mà đến. Ngươi lệ thuộc vào Đông Hải Long tộc, càng là đệ đệ của ta. Ngao Bình nhìn trước mắt Ngao Quang nghiêm nghị nói. Hắn vạn lần không ngờ Ngao Quang sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu. Xem như Đông Hải Long tộc nhị công tử, vậy mà chủ động mở miệng bảo vệ một chút lục địa sinh linh. Mà còn những này lục địa sinh linh vẫn là đến từ khu vực thứ 3 bỏ sát. Ngao Quang ý tưởng này, hắn không hiểu rõ. Mặc dù không hiểu rõ, thế nhưng hắn quả quyết không có khả năng đáp ứng. Ta nói, thả bọn họ đi, ngươi nếu là không đồng ý, đều có thể đến tìm ta phiền phức. Còn có mặt khác ba vị đạo hữu, nếu là có ý kiến, có thể cùng ta khắc sâu tìm tòi nghiên cứu Ngao Quang đồng thời không có chút nào e ngại, vẫn như cũ làm theo ý mình nói, liền sắc mặt cũng không hề biến hóa mấy phần. Đối với cái này, Ngao Bình hơi biến sắc mặt, mặt khác ba vị vương giả sắc mặt hiển nhiên cũng khó nhìn. Bọn họ ba vị đều là đến từ mặt khác ba hải long tộc bên trong đứng đầu thiên kiêu. Bây giờ Ngao Quang một điểm mặt mũi cũng không cho bọn họ, cái này để bọn họ làm sao có thể không khí. Bất quá lại thế nào sinh khí, bọn họ cũng không dám vung sắc mặt, Ngao Quang mẫu thân có thể là tới từ trên trời. Bối cảnh lớn đến đáng sợ, cho dù là bọn họ địa vị tôn sùng, không đến vô cùng thời khắc, cũng là không dám đắc tội Ngao Quang. Tất nhiên là nhà của các ngươi sự tình, vậy chúng ta liền không nhiều nhúng vào. Nói rất đúng, đi thôi, nhân ra việc nhà, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tốt. Đi. Ba vị vương giả xoay người rời đi, giờ khắc này, sự kiện đã biến thành hai vị này việc nhà, bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Còn có, lần sau nếu là còn dám ở trước mặt ta sĩ diện, ta nhất định để ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Tây Hải vương giả đột nhiên quay đầu nhìn hướng Ngao Quang hung ác nói. Mặc dù Ngao Quang bối cảnh rất lớn, thế nhưng bối cảnh của hắn đồng dạng không kém. Trên trời thế lực lại thế nào mạnh, cũng không quản được nơi này. Huống chi, địa thần giới cùng tiên thần giới cả hai ở giữa vốn cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng cứng rắn muốn coi là, vẫn là tiên thần giới khá mạnh một chút. Hắn không muốn đắc tội Ngao Quang, nhưng cũng không đại biểu hắn liền sợ Ngao Quang. Nói nghiêm túc về sau, Tây Hải vương giả quay người rời đi, mặt khác hai vị vương giả đồng dạng phủi một cái Ngao Quang quay người rời đi. Lần này, bọn họ là cho đủ Ngao Quang mặt mũi, lần sau nếu là lại như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, bọn họ tự nhiên sẽ để Ngao Quang hối hận đi tới trên thế giới này. Chương 4661, con đường vô địch người nào thấy đều phải khách khách khí khí. Nhìn thấy mặt khác ba đại vương giả đều đi. Mới vừa mới thật không dễ dàng tụ tập lại hải tộc thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, một chút hải tộc cường giả cũng nhộn nhịp tản đi. Liền ba đại vương giả cũng không nguyện ý dính líu việc này, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này ở lại, vẫn là đi trước là dây. Giờ khắc này, chỉ còn lại có Ngao Bình cùng Ngao Quang hai huynh đệ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngao Bình cau mày nhìn xem chính mình cái này đệ đệ, mặc dù hắn cùng Ngao Quang không phải một cái mẫu thân sinh ra. Thế nhưng trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch đều là giống nhau. Vẫn là có một phần thân tình trói buộc. Vừa rồi nhiều người có mấy lời hắn khó mà nói, hiện tại hắn có thể nói. Ngao Quang ngày bình thường mặc dù cùng hắn không hợp nhau, thế nhưng tuyệt đối không phải loại này không có sự phân biệt giữa đúng và sai người. Bọn họ ta giữ lại hữu dụng, ta cần bọn họ giúp ta một cái bận rộn. Ngao Quang nhìn xem Ngao Bình ánh mắt, trầm mặc một lát về sau không có cự tuyệt. Trực tiếp mở miệng nói. Còn là bởi vì sự kiện kia, ngươi từ bỏ đi, nàng đã chết, biết sao, đã chết. Ngươi vô luận lại cố gắng như thế nào, đều không có bất kỳ biện pháp nào, nguyên thần đã sớm tan vỡ vô số năm, đừng nói bảy sắc bảo sen, cho dù là thái ất kim tiên đều thúc thủ vô sách. Ta lúc đầu cho rằng ngươi đã buông xuống, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ. Ngươi rốt cuộc muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Nhìn xem trầm mặc như trước không nói Ngao Quang, Ngao Bình một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Xem như huynh trưởng của ngươi, ta có thể tha thứ ngươi hồ đồ, thế nhưng ngươi ghi nhớ, ta nhẫn nại là có hạn độ. Ta không hy vọng lần tiếp theo còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Cuối cùng nhìn Ngao Quang một cái, Ngao Bình quay người rời đi. Các ngươi đi thôi, hy vọng ngươi có khả năng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chúng ta hợp tác. Đợi đến Ngao Bình triệt để rời đi về sau. Ngao Quang cái này mới nhìn Diệp Lâm một mặt trịnh trọng nói. Đa tạ. Đối mặt Ngao Quang chờ đợi ánh mắt, Diệp Lâm cũng chỉ là nói một tiếng cảm ơn. Hắn người này, từ trước đến nay không dễ dàng hứa hẹn hắn người, một khi hứa hẹn, tất nhiên làm đến. Thế nhưng Ngao Quang chuyện này, hắn tin tức gì cũng không biết, căn bản không có khả năng trực tiếp đáp ứng Ngao Quang. Vạn nhất, cái kia bảy sắc thải liên tại một cái kim tiên tầng 9 cường giả trong ngực đâu. Cái này gọi hắn làm sao cầm. Cho dù đem mệnh thông suốt đi lên cũng lấy không được a. Đi thôi. Nhìn xem Ngao Quang rời đi, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng nói. Chờ sau khi ra ngoài, hắn liền hiểu rõ một phen Ngao Quang đưa cho chính mình kiếm pháp, đến lúc đó lại cùng Ngao Quang thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen, nếu có thể giúp được, hắn liền giúp. Không thể giúp, chỉ có thể bày tỏ lực bất tòng tâm. Bất quá tỷ lệ không lớn. Dù sao Ngao Quang lúc trước lời nói hắn nhưng là một cái chữ đều không tin. Cái gì hắn là hải tộc không thể bước lên lục địa? Tới đây lâu như vậy, hắn đã đối tại địa thần giới cách cục có một cái cụ thể hiểu rõ. Tứ hải thực lực đủ để địch nổi bát hoang. Vậy liền mang ý nghĩa, vẻn vẹn Đông Hải Long tộc thực lực liền có thể hủy diệt toàn bộ Xích Hoang. Mà hắn Ngao Bình xem như Đông Hải Long tộc nhị công tử, muốn đổ vật tại Xích Hoang bên trên. Như vậy thân phận địa vị, hắn cái gì lấy không được. Mà bây giờ lại vì một cái bảo vật cầu đến trên người hắn. Đồ đần đều có thể nghĩ rõ ràng ở trong đó tất nhiên không đơn giản, hoặc là quá nguy hiểm, hoặc là không có cụ thể thông tin. Đơn giản chính là hai loại. Đầu tiên bài trừ nguy hiểm, bảy sắc thải liên tại Xích Hoang bên trên, mà Đông Hải Long tộc thực lực đủ để hủy diệt toàn bộ Xích Hoang, mà Ngao Quang xem như Đông Hải Long tộc nhị công tử, có khả năng tại Xích Hoang bên trên gặp phải cái gì nguy hiểm. Người nào thấy đều phải khách khách khí khí. Chương 4662, con đường vô địch làm đúng là mỉa mai. Trừ cái đó ra, đó chính là một cái khả năng, thông tin không chính xác, cần hắn đi tìm. Suy tư khoảng cách, Diệp Lâm bọn họ cũng đã rời đi bí cảnh, mấy người thân hình lại lần nữa đi tới thí luyện thang trời bên trên. Lần này bí cảnh hữu kinh vô hiểm, đến thời điểm trùng trùng điệp điệp cực kỳ uy phong, đi thời điểm chỉ còn lại bọn họ mấy người kia. Làm đúng là mỉa mai. Đi thôi, phương này bí cảnh đã không thuộc về chúng ta. Diệp Lâm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nhập khẩu, cuối cùng mở miệng nói ra. Mặc dù ở trong đó đồ vật rất nghịch thiên, nếu là có thể ở trong đó bế quan, Diệp Lâm cũng không dám nghĩ vậy nên có nhiều dễ chịu. Đáng tiếc, chung quy chỉ là tạm thời. Từ giờ phút này bắt đầu, cái này cửu thiên huyền cảnh liền độc thuộc về hải tộc. Ngày sau, nếu là hắn thực lực đủ để địch nổi tứ hải, hắn tất nhiên lại đến. Liền vẻn vẹn cái này pháp tắc, đã đáng giá để hắn một lần nữa. Mọi người theo cái này dính đầy máu tươi thang trời hướng về phía dưới đi đến, rời đi cái này thang trời. Chính là bí cảnh bên ngoài, cũng chính là Đông Hải chi địa. Lại theo lúc đến đường một đường trở lại Xích Hoang. Một lát sau, mọi người liền đi đến cái này ban đầu lối vào, chờ rời đi nhập khẩu về sau, liền đã đi tới hòn đảo bên ngoài. Bốn phía chính là vô tận nước biển. Lúc trước bị Vân Hiên bố trí bốn đạo kiếm khí giờ phút này đã sớm không còn chút tung tích. Mà nước biển không ngừng vỗ phía dưới hòn đảo. Đảo này tại vô biên vô tận trên mặt biển liền giống như một chiếc thuyền con một dạng, hơi không cẩn thận sẽ bao phủ hoàn toàn tại biển cả bên trong. Đi thôi, theo lúc đến đường trở về Xích Hoang. Căn cứ những ngày này thu thập tin tức nhìn, Vân Hiên đã là Xích Hoang nhân vật thủ lĩnh. Bây giờ Vân Hiên chết rồi, toàn bộ Xích Hoang thế hệ trẻ tuổi liền không người có khả năng ngăn được chúng ta. Huống chi, những cái kia thế hệ trước cường giả nghe nói đều bị phương này thế giới thiên đạo cấm túc không được xuất thế, kể từ đó. Nói đến một nửa, Từ Phong trên mặt lộ ra một vệt biến thái nụ cười. Bởi như vậy, cái kia toàn bộ Xích Hoang hoàn toàn chính là bọn họ công viên trò chơi A. Đến thời điểm luôn cảm thấy khu vực thứ hai ăn người không nhả xương, chúng ta rất khó đứng đến ở vừa vặn, bất quá đến rồi về sau, cùng dự đoán bên trong có chút không giống. Trương Vũ Sinh sờ lên đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hắn nện nện miệng một mặt dư vị. Dư vị nửa ngày, cũng không có cái gì vị. Lúc đầu cho rằng khu vực thứ hai bình quân đầu người tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ liền người bình thường đều đánh không lại, mà còn người người cừu thị bọn họ lẽ ra nên nửa bước khó đi mới là. Bất quá bây giờ xem ra, cùng tưởng tượng bên trong có chút không giống. Quá thuận, dọc theo con đường này bọn họ quả thực là quá thuận. Thuận có chút không giảng đạo lý. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một phương đại thế giới mà thôi, trừ cái đó ra, còn có toàn bộ khu vực thứ hai, tinh không chúng ta cũng còn không có tiến vào. Thậm chí chúng ta đều chưa từng đi giới này tối cường địa phương, bốn châu chi địa, cùng với trên trời tiên thần giới, huống chi ngoại giới tinh không. Chúng ta chỉ là vừa mới cất bước mà thôi, chỉ là đi tới một cái có thể so với tân thủ thôn địa phương. Ngươi dám nói ngươi có khả năng trấn áp đỉnh phong thời kỳ Vân Hiên. Đối với Trương Vũ Sinh lời nói, Vương Hiểu Vân không chút khách khí bắt đầu về chọc nói. Nghe vậy, Trương Vũ Sinh vừa rồi có chút phách lối thần sắc lập tức trung thực xuống dưới. Vân Hiên, hắn không địch lại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghĩ như vậy, hắn triệt để lấy lại tinh thần. Bọn họ hiện tại nơi nào? Xích Hoang, Tứ Hải. Trừ cái đó ra còn có bốn châu. Tiên thần giới, thậm chí tinh không. Mà bọn họ chỉ là tại một cái gọi là tân thủ thôn địa phương. Vẻn vẹn chỉ là một cái Vân Hiên hắn cũng không là đối thủ, càng đừng đề cập tương lai những cái kia khủng bố đối thủ. Chương 4663, con đường vô địch tàn khốc. Nghĩ như vậy, vậy bọn hắn hiện tại xác thực không tính là cái gì. Huống chi, bọn họ cái này cùng nhau đi tới quả thật liền rất thuận lợi sao. Vừa mới bắt đầu đi vào liền gặp phải truy sát, cuối cùng Vân Hiên giải vây, lần thứ hai tiến về nơi này, lại bị Vân Hiên để mắt tới. Sau đó thang trời bên trên bị mặt khác khu vực thứ hai thiên kiêu để mắt tới, sau đó tiến vào bí cảnh về sau lại bị để mắt tới. Tùy theo, lại bị hải tộc thiên kiêu để mắt tới. Cái này tất cả mọi thứ, cùng bọn họ thực lực cùng vận khí lẫn nhau móc nối, phàm là chính giữa sơ hở một chút xíu đồ vật, bọn họ sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hướng lớn nhìn, xác thực, bọn họ hiện tại còn không tính là cái gì. Chỉ là tại trụ cột nhất tân thủ thôn đứng vững vàng vừa vặn mà thôi, xác thực không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Nhìn thấy Trương Vũ Sinh như vậy, Vương Hiểu Vân cái này mới âm thầm gật gật đầu. Vừa rồi Trương Vũ Sinh quả thật có chút bay, hắn mới nhịn không được xuất khẩu chèn ép một phen. Nếu không Trương Vũ Sinh nếu là bảo trì tâm tính này, đó mới là có vấn đề. Bất quá Trương Vũ Sinh tâm tính này ngược lại là rất tốt. Vừa mới bắt đầu đi tới nơi này liền bị một đợt trọng đại đả kích, bây giờ nhìn lại ngược lại là cùng một cái vô sự người đồng dạng. Quả nhiên không đơn giản. Mấy người vừa đi vừa nói, vạch qua vô tận biển cả. Phía dưới biển cả bên trong, vô số hải tộc cường giả nhìn thấy đám người bọn họ nhộn nhịp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuyệt đại bộ phận hải tộc thiên kiêu đều bị mang đến chém giết, còn lại hải tộc thiên kiêu đều tại bế quan. Mà còn lại chính là phổ thông tu sĩ. Đại thế bên trong, ngươi nếu là không có một cái thiên kiêu tên tuổi liền dám ra ngoài sông sáo, vậy ngươi liền là tuyệt đối hán tử. Đại thế có thể nói thiên kiêu cối xay thịt, vô số thiên kiêu đều sẽ vẫn lạc tại đại thế bên trong. Nhưng mà phàm thiên tư chiến lược kém một chút, tại đại thế giáng lâm thời điểm đều lựa chọn ẩn tàng, trốn đi căn bản không ngoi đầu lên. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể sống sót, mới là lớn nhất bên thắng. Cho nên, đại thế chi tranh. Tại bên ngoài hành tẩu, dám can đảm ngoi đầu lên, đều là đối với thực lực mình tràn đầy một tia tự tin. Cho nên, đại thế bên trong, toàn bộ tinh hà hoàn vũ liền hiện ra một loại hiện tượng quỷ dị, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cũng bị phân làm mấy cái cấp độ. Loại thứ nhất chính là tự nhận không có thực lực, vì vậy nhộn nhịp trốn đi bế quan tu luyện, đại thế căn bản không dính, chỉ nghĩ đến mạng sống, đại thế đi qua bọn họ chính là cường giả số một, được vạn người ngưỡng mộ. Loại thứ hai chính là có chút thực lực, hành tẩu tại bên ngoài tìm vận may, tại đại thế bên trong vớt điểm chỗ tốt, nên đánh liền đánh, nên chạy liền chạy, thế nhưng tuyệt đối không tham dự các loại tranh đoạt bên trong. Loại thứ ba chính là các đại thế lực truyền nhân, khắp nơi chém giết, cướp đoạt cơ duyên bảo vật, chủ đánh một cái ta không chết, cái kia chết chính là ngươi, hoặc là chết, hoặc là mạnh lên, đại thế bên trong trụ cột, đại thế lộng triều nhân, theo đại thế hành tẩu. Loại thứ tư liền là chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, một người trấn áp một cái khu vực, thậm chí một người trấn áp một thời đại, hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế yêu nghiệt. Mà Diệp Lâm bọn họ liền ở vào loại thứ ba, đại thế lộng triều nhân. Đi theo đại thế hành tẩu, không cao cũng không thấp. Mà giai đoạn này thiên kiêu là nhiều nhất. Còn lại chính là loại thứ hai, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên đầu cơ trục lợi để cầu tu vi đột phá, bất quá vận khí nếu là kém. Liền sẽ bị cuốn vào trong đó, cho đến vẫn lạc. Loại thứ nhất chính là thông minh nhất, đại thế bên trong cường giả tầng tầng lớp lớp, đợi đến đại thế đi qua, những cường giả này chết thì chết thương thì thương. Lúc này, bọn họ liền đi ra, kim tiên tu vi hành tẩu tại bên ngoài, người nào thấy đều phải khách khách khí khí. Mà liền tại mấy người nói chuyện trời đất khoảng cách, liền đã đi tới lúc trước xích hoang. Chương 4664, con đường vô địch người trong nhà ngươi không có dạy ngươi nói lễ phép sao? Giờ phút này, xích hoàng biên giới đã sớm tụ tập rộng lượng hải tộc tu sĩ, những hải tộc này tu sĩ mỗi một người đều mắt lom lom nhìn chằm chằm phía trước đại lục. Mà cái kia đại lục phía trên mặt đất, trên bầu trời đều đứng đếm mãi không hết tu sĩ, nhân tộc, tảng đá tộc, yêu thú, rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn. Ngày bình thường lẫn nhau không hợp nhau lục địa chủng tộc giờ phút này đều đoàn kết lại nhìn trước mắt biển sâu bên trong cái kia rậm rạp chằng chịt hải tộc. Song phương giằng co lẫn nhau, toàn bộ không khí bên trong tràn ngập một đạo vô cùng nồng đậm mùi thuốc súng. Cả hai ở giữa, tựa như lập tức liền có thể khai chiến đồng dạng. Diệp Lâm bọn họ đến, khiến cái này hai phương tu sĩ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Bò sát, ta Xích Hoang Thiên Kiêu ở đâu? Sau một khắc, một đạo nghiêm túc âm thanh vang lên. Diệp Lâm nhìn, chỉ thấy cái kia trên mặt đất đứng một đầu gấu đen to lớn, gấu đen toàn thân tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Bất quá tại nhìn đến gấu đen kia một khắc, Diệp Lâm cười. Người này, bất quá kim tiên một tầng mà thôi. Hừ. Trương Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng trực tiếp xuất thủ, kinh khủng lực lượng pháp tắc không ngừng lan tràn. Mới vừa rồi còn lên tiếng nói chuyện gấu đen nháy mắt bị nghiền thành thịt nát, nguyên thần đều bị vô tình đập nát. Người nhà của ngươi, không có dạy bảo ngươi hiểu lễ phép sao? Kẻ yếu đối mặt cường giả, muốn bảo trì nên có tôn trọng. Trương Vũ Sinh nhìn phía dưới sinh linh cười lạnh nói. Đi thôi. Nhìn thấy Trương Vũ Sinh xuất thủ, Diệp Lâm cũng không có quá nhiều tính toán, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Mấy đạo lưu quang cứ như vậy không chút kiêng kỵ vạch qua tầng mây bước vào Xích Hoang bên trong. Giờ khắc này, không người dám ngăn, liền liền nói lời nói đều không dám nói chuyện, bọn họ cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Lâm bọn họ đi vào. Ha ha ha, cái gì cầu thí lục địa sinh linh, các ngươi sống chính là lãng phí tài nguyên, bị mấy cái khu vực thứ ba bỏ sát khi dễ đến như vậy phân thượng lại liền cái rắm cũng không dám thả. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Ta khuyên các ngươi, ngoan ngoãn tránh ra, đem đại lục này nhường cho chúng ta hải tộc, nếu không, chờ ta tộc vương giả đến thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Ha ha ha, một đám đổ bỏ đi, bị một đám bỏ sát như vậy khi dễ lại liền cái rắm cũng không dám thả, chật chật chật, đây chính là lục địa sinh linh, hèn nhát. Đợi đến Diệp Lâm sau khi bọn hắn rời đi, hải tộc thiên kiêu nhộn nhịp mở miệng giễu cợt nói. Cái này để lục địa sinh linh sắc mặt khó coi. Mặc dù sắc mặt khó coi nội tâm rất phẫn nộ, thế nhưng không ai dám can đảm phản bác. Những hải tộc này nếu là đại quy mô xâm lấn, bọn họ tự nhiên ngăn cản không nổi. Bây giờ vẫn là trước ổn định thì tốt hơn, trì hoãn thời gian, nhìn xem cái này hải tộc đến cùng muốn làm gì. Bên kia, tiến vào Xích Hoang Diệp Lâm một đoàn người vạch qua hư không đi tới trấn Hải Thành. Tiểu hữu, có thể trước đến một lần. Đang lúc Diệp Lâm muốn vòng qua trấn Hải Thành tiến về đại hậu phương thời điểm, một giọng già nua tại Diệp Lâm bên tai vang lên. Diệp Lâm nhìn xung quanh, Trương Vũ Sinh bọn họ sắc mặt không có chút nào ba động, lập tức nội tâm hiểu rõ, cái này một thanh âm, chỉ có chính mình có khả năng nghe đến. Tất nhiên tiền bối mời, vãn bối không có cự tuyệt lý do. Diệp Lâm hai tay ôm quyền hướng về phía trước trấn Hải Thành cung kính thi lễ. Hắn căn bản không cần suy nghĩ liền biết cái này một thanh âm đến từ địa phương nào. Trấn Hải Thành, trừ nội thành cái kia một tôn tiền bối bên ngoài, còn có thể là ai? Đối với Diệp Lâm động tác như thế, mấy người khác đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Lâm làm cái gì vậy đâu? Ha ha ha, tới. Sau một khắc, một đạo tiếng cười to vang lên, chỉ thấy trước mắt Trấn Hải Thành vậy mà trống rỗng xuất hiện một cây cầu, cái kia cầu nối một đường kéo dài đến Diệp Lâm lòng bàn chân. Chương 4665, con đường vô địch lão giả thần bí. Các ngươi đi vào trước, ta đi chiếu cố vị tiền bối này. Đối với xung quanh mấy người nói xong về sau, Diệp Lâm liền theo cây cầu kia hướng về trước mắt Trấn Hải Thành đi đến. Đợi đến đi tới trên tường thành, Diệp Lâm thân thể vậy mà quỷ dị biến mất ở trên tường thành. Chúng ta đi trước đi. Bên kia, Diệp Lâm xuyên qua tường thành về sau. Liền đã đi tới một phương tràn đầy các loại lưu quang hư vô chi địa. Cùng lúc trước bí cảnh bên trong tình cảnh rất là tương tự. Không có đất mặt, không có bầu trời, khắp nơi chỉ có từng đạo lẫn nhau đan vào dị quang. Mà phía trước, thì ngồi xếp bằng một tôn râu trắng lão giả dài một chuỗi thật dài màu trắng sợi râu, hắn cứ như vậy sờ lấy râu một mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Lâm. Tiền bối. Nhìn xem lão giả này. Cùng với cảm nhận được lão giả xung quanh cái kia thâm thúy đến cực điểm khí tức về sau, Diệp Lâm lập tức cung kính hành lễ. Trước mắt lão giả này hắn nhìn không thấu, trong mắt hắn, lão giả này tựa như một phương không có tận cùng biển cả đồng dạng. Tiểu hữu, Vân Hiên có hay không vẫn lạc, mà hắn lại có hay không vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Lão giả sờ lấy râu nhìn xem Diệp Lâm ngữ khí ôn hòa nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá đầu tiên bài trừ lão giả này là thay Vân Hiên báo thù. Nếu là lão giả này là thay Vân Hiên báo thù, căn bản không cần như vậy hỏi thăm chính mình. Dù sao lão giả này mạnh hơn chính mình, hắn muốn báo thù, chỉ cần giết chính mình là được. Tại cường giả trước mặt, nói ngươi là ngươi chính là, kẻ yếu liền giải thích cơ hội đều không có. Khởi bẩm tiền bối nói rất đúng, Vân Hiên chính là chết tại vãn bối trong tay. Một lát sau, Diệp Lâm vẫn là chi tiết báo cho. Quả nhiên, lão phu lúc trước đã sớm phán đoán ra mạng hắn bên trong có một đạo tử kiếp, lão phu vốn định vì hắn hóa giải, không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Nghe đến Diệp Lâm khẳng định trả lời về sau, lão giả khẽ thở dài một tiếng. Mà lão giả những lời này thì đem Diệp Lâm chỉnh đến vô cùng nghi hoặc. Lão giả này, đến cùng muốn làm gì? Mục đích đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ chính là đơn thuần tới tìm mình hỏi một chút chính mình? Tiểu Hữu, yên tâm, Vân Hiên vẫn lạc đó là mệnh số của hắn, đối với hắn mà nói, vẫn lạc, cũng là hắn kết cục tốt nhất. Tựa như là nhìn ra Diệp Lâm suy nghĩ cái gì, lão giả vừa cười vừa nói. Tiền bối kia là... Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc mở miệng hỏi. Vân Hiên nắm giữ toàn bộ Xích Hoang chính là Bát Hoang kiếm đạo khí vận, bây giờ hắn chết, ngươi liền nắm giữ một nửa Bát Hoang kiếm đạo khí vận. Còn lại một nửa tất nhiên sẽ lại lần nữa trở về Bát Hoang, dùng cái này thúc đẩy sinh trưởng ra vô số kiếm đạo thiên kiêu đến, kiếm đạo sẽ lại lần nữa quật khởi. Mà bây giờ, hải tộc đại quân tới gần, Vân Hiên vẫn lạc, toàn bộ Xích Hoang không người có khả năng ngăn cản cái kia tứ hải tứ đại vương giả, còn lại đại hoang gấp rút tiếp viện cần một chút thời gian. Chúng ta những lão gia hỏa này thì bị thiên đạo cấm túc, tuyệt đối không thể xuất thủ. Cho nên, lần này tìm tiểu hữu đến, mục đích chính là để tiểu hữu vì ta Xích Hoang ngăn cản hải tộc một lát. Lão giả sờ lấy râu đem hắn mục đích thực sự chậm rãi nói ra. Nghe đến lão giả này mục đích thực sự, Diệp Lâm phản ứng đầu tiên chính là không đáp ứng. Cho cười, toàn bộ khu vực thứ hai đều xem thường bọn họ, hắn lại làm sao có thể là Xích Hoang ngăn cản hải tộc. Huống hồ cái kia hải tộc cũng không phải ăn cơm khô, đến lúc đó sơ ý một chút, liền chính mình cũng đến góp đi vào. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn mới không làm. Tiền bối, tiểu hữu, đừng vội cự tuyệt. Ngươi biết đại thế chi tranh, tranh là cái gì sao? Diệp Lâm còn chưa nói xong liền bị lão giả một lời đánh gãy. Chương 4666, con đường vô địch cho ngươi một con đường. Khí vận. Diệp Lâm một mặt trả lời khẳng định nói. Đại thế chi tranh, tranh chính là khí vận, tranh chính là mệnh số. Nếu là khí vận không đủ, mệnh số không tốt, cho dù tu vi thiên tư lại thế nào nghịch thiên, đều từ đầu đến cuối không đạt tới trình độ đó. Có khả năng đạt tới trình độ đó, không có chỗ nào mà không phải là khí vận, thiên phú, thực lực, tài hoa ra thân người. Xem ra tiểu hữu nhìn rất là thấu triệt. Ngươi nói không sai, tranh chính là cái này khí vận. Các ngươi vừa tới đến cái này khu vực thứ hai, liền tựa như cái kia không có rễ chi thảo, không có bất kỳ vật gì xem như dựa vào. Các ngươi liền tựa như cái kia không có nhục thân cô hồn dã quỷ đồng dạng chỉ có thể khắp nơi phiêu đáng, mà ngươi không giống, ngươi giết Vân Hiên, kế thừa Vân Hiên một nửa kiếm đạo khí vận, cũng coi là triệt để đứng vững vừa vặn. Thế nhưng, ngươi là ngươi, người bằng hữu là ngươi bằng hữu, bọn họ bây giờ trạng thái liền tựa như không có rễ chi thảo đồng dạng. Mà khu vực thứ hai đối các ngươi bài trừ là to lớn, muốn triệt để đứng vững gót chân, lần này chính là các ngươi cơ hội. Chỉ cần giúp Xích Hoang những cái kia thiên kiêu ngăn cản hải tộc, bọn họ một cách tự nhiên sẽ thu hoạch được tán thành, đến lúc đó khí vận ra thân, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hy vọng ngươi có khả năng suy nghĩ thật kỹ một phen. Lão giả chỉ là cười nhạt một tiếng bắt đầu là Diệp Lâm phân tích lợi và hại. Diệp Lâm lần này nghe rõ. Nói tới nói lui, trong bóng tối chính là nói cho chính mình, lần này là cơ hội, chỉ cần bọn họ dẫn đầu chống cự hải tộc. Đến lúc đó, thân phận sẽ thu hoạch được to lớn chuyển biến, Xích Hoang sinh linh sẽ tán thành bọn họ. Chính là đơn giản như vậy. Đến mức cái gì không có dễ chi thảo khí vận thứ đồ gì, đây đều là thứ yếu. Đối với Diệp Lâm đến nói, chỉ cần nắm đấm đủ cứng, tất cả đều là hư ảo. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, ngươi liền có thể ngăn chặn tất cả người miệng. Nếu là không có ngăn chặn, Vậy đã nói rõ quả đấm của ngươi còn chưa đủ cứng rắn. Thực lực còn chưa đủ cường. Ta, suy nghĩ một chút. Nhìn xem lão giả trước mắt, Diệp Lâm lựa chọn một cái tương đối uyển chuyển trả lời. Nếu là rõ ràng cự tuyệt, lão giả này sợ rằng sẽ nháy mắt xuất thủ. Tuyệt đối không cần phỏng đoán một cường giả tính tình, huống hồ lão giả này Diệp Lâm còn là lần đầu tiên gặp. Bây giờ nhìn lại mặt mũi hiền lành, thế nhưng mình nếu là cự tuyệt, quỷ biết lão giả này có thể hay không đổi ý trực tiếp ra tay với mình. Cơ hội chỉ có một lần. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi vung tay lên, Diệp Lâm chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa ngay tại cấp tốc thay đổi. Đợi đến bốn phía không gian tĩnh chỉ về sau, chính mình hiển nhiên đã đi tới cái này trấn hải thành bên trong. Nhìn xung quanh khu phố cùng với lui tới sinh linh, Diệp Lâm bắt đầu theo khu phố hành tẩu. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là, cấp tốc rời đi nơi này, không tham dự cái này bát hoang cùng hải tộc chơi diều. Bọn họ đánh bọn hắn, chính mình làm chính mình. Chính là như thế vô tình. Có lúc, càng là vô tình, sống càng lâu. Diệp Lâm, bên này. Đang lúc Diệp Lâm hành tẩu thời điểm, bên tai truyền đến một thanh âm, quay đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh cái hẻm nhỏ bên trong Cố Thanh Chi đang theo chính mình vẫy chào. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm liền đi vào trong đó. Nếu là hắn đoán không sai lời nói, nơi này hình như là Bách Hiểu Thông trà lâu. Đi theo sau Cố Thanh Chi cong cong quấn quấn, quả nhiên, Diệp Lâm lại lần nữa về tới cái kia quen thuộc trà lâu bên trong. Mọi người giờ phút này đều ngồi tại trước bàn phương, Bách Hiểu Thông thì tại châm trà. Lúc trước đi chỗ nào? Cố Thanh Chi chậm rãi đóng lại cửa gỗ nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Trấn thủ trấn hải thành chính là một tôn kim tiên tầng 8 lão tiền bối, nếu là ta suy đoán không sai, ngươi hẳn là bị cái kia lão tiền bối kêu đi nói chuyện. Chương 4667, con đường vô địch ngươi đến cùng là lai lịch gì? Nếu là ta suy đoán cũng không tệ lắm lời nói, cái kia lão tiền bối để ngươi tiến đến, đại khai ý là để ngươi xuất thủ giải quyết lần này nguy cơ, thay Xích Hoang xuất chiến ngăn cản hải tộc đại quân. Ta đoán đúng hay không? Diệp Lâm còn chưa mở miệng, Bách Hiểu Thông liền đầu tiên mở miệng nói. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Diệp Lâm nhíu mày nhìn hướng Bách Hiểu Thông. Người này nhìn như tu vi chỉ có thiên tiên, thế nhưng loại này thong dong tự tin cùng với cái kia biển rộng tri thức hiển nhiên không phải một tôn thiên tiên tu sĩ có lẽ nắm giữ. Thiên tiên tu sĩ, có lẽ tại một phương tiểu thế giới bên trong đủ để xưng vương xưng bá, thế nhưng tại chỗ này, nhiều nhất chỉ là một cái pháo hôi. Ta chỉ là một cái vô cùng đơn giản tu sĩ, điểm này rất dễ đoán đó a. Từ khi ngươi giết Vân Hiên một khắc này, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều biết rõ. Mà trấn áp cái này trấn hải thành lão tiền bối thì là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, mà còn cùng Vân Hiên quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi giết Vân Hiên, lại về đến nơi này, hắn đương nhiên phải tìm ngươi. Mà Vân Hiên là hắn mang ra, hắn cũng phụ trách trấn áp hải tộc, ngươi giết Vân Hiên, dẫn đến hiện tại hải tộc quy mô xâm lấn, mà toàn bộ Xích Châu thế hệ trẻ tuổi giờ phút này không người có khả năng ngăn cản hải tộc tứ đại vương giả. Đến lúc đó, toàn bộ trấn hải thành sẽ luân hãm. Đến lúc đó, hắn sẽ bị Thiên Kiếm Tông hỏi tội, tính cả Vân Hiên vẫn lạc hậu quả đều sẽ cùng nhau gia tăng đến trên người hắn. Cho nên, hắn muốn ngươi đến thay hắn cõng nồi. Lần này chống cự hải tộc, nếu là ngươi thật đi, ngươi thắng, hắn cũng thuận tiện có thể rửa sạch chính mình lấy công chuộc tội, ngươi công lao toàn bộ là của hắn, đồng thời để ngươi ngăn cản Thiên Kiếm Tông lửa giận. Ngươi nếu là chết rồi, hắn cũng có thể đem tất cả nước bẩn đều hắt ở trên người của ngươi. Kể từ đó, chỉ cần ngươi đi, kết quả cũng đã chú định, ngươi chết, bao gồm các ngươi đều phải chết. Bách Hiểu Thông nói xong đưa cho Diệp Lâm một chén nước trà, tựa như là tại kể ra một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Lời này, để Diệp Lâm nội tâm dâng lên một vệt ác hàn. Nói thật, hắn đồng thời không nghĩ tới nơi này. Bởi vì hắn căn bản không biết cái kia lai lịch của ông lão. Ngươi nói như vậy sẽ không sẽ. Cố Thanh Chi hai mắt nhìn bốn phía. Cường giả kia trấn áp toàn bộ trấn hải thành, Bách Hiểu Thông như vậy quang minh chính đại kể ra, có thể hay không bị hắn cho phát giác. Bách Hiểu Thông tựa như biết Cố Thanh Chi lo lắng, hắn nhếch miệng mỉm cười, sắc mặt bên trên không khẩn trương chút nào chi ý. Không cần lo lắng, ta chỗ này bố trí trận pháp mặc cho hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng tuyệt đối sẽ không nghe đến chúng ta trò chuyện. Bách Hiểu Thông nói xong vẫn như cúp tự mình cho mọi người châm trà. Điều này cũng làm cho mọi người bắt đầu một lần nữa dò xét lên tên trước mắt này. Nguyên bản bọn họ cho rằng người này chỉ là biết rõ nhiều một ít mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy a. Trí tuệ người người đều có, thậm chí như thế một phen suy luận là người đều có thể nghĩ ra được. Thế nhưng chính yếu nhất chính là, tin tức. Bách Hiểu Thông có khả năng biết nhiều như thế, vậy liền đại biểu cho người này tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản. Các ngươi ngàn vạn lần không nên tiến vào cái này Trấn Hải Thành chính là lão gia hỏa kia địa bàn, cũng là thiên đạo cấm túc địa phương. Nếu như các ngươi không tiến vào Trấn Hải Thành, lão gia hỏa kia cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng bắt không được các ngươi. Mà bây giờ, các ngươi tiến vào Trấn Hải Thành, chỉ sợ là không thể đi ra ngoài. Bách Hiểu Thông nhìn trước mắt mấy người cười nói. Lời này, cũng để cho Diệp Lâm nhìn ra Bách Hiểu Thông có cái gì không đúng. Bách Hiểu Thông vì sao lại cùng bọn họ nói những này? Chương 4668, con đường vô địch theo ta đi, 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch. Hiện tại, bày ở trước mặt các ngươi chỉ có một con đường, đó chính là đi theo ta đi, ta có biện pháp để các ngươi rời đi nơi này. Bất quá, phí tổn tự nhiên không thấp. Hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cái nghiệm chứng cơ hội, để tránh các ngươi không tín nhiệm ta. Hiện tại các ngươi có thể tùy ý rời đi nơi này, thử đi ra ngoài, nếu như các ngươi thật sự có thể ra đến đi, vậy coi như ta không hề nói gì. Nếu là ra không được, vậy liền suy nghĩ một chút. Đi thôi, cứ việc thử nghiệm, yên tâm đi, các ngươi hiện tại đối với lão gia hỏa kia còn có một chút tác dụng, hắn là sẽ không giết các ngươi, nhất là... Ngươi! Nói đến đây, Bách Hiểu Thông nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái. Ngươi tự tay chém giết Vân Hiên, là trực tiếp hung thủ, hắn tự nhiên sẽ không giết ngươi, bởi vì hắn còn muốn cầm ngươi cõng nổi đây. Ngươi có thể đi thử một lần. Bách Hiểu Thông nói xong, Diệp Lâm chỉ là tâm thần khẽ động, một sợi thân ngoại hóa thân lặng yên xuất hiện ở bên cạnh. Thân ngoại hóa thân đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó quay người rời đi nơi đây. Tất cả mọi người một mặt vội vã cuống cuồng nhìn hướng Diệp Lâm. Một lát sau, Diệp Lâm sắc mặt hơi trầm xuống. Chính mình thân ngoại hóa thân không có. Liền tại đi tới cửa thành một khắc này bị một đạo lực lượng vô tình xóa đi. Mặc dù chỉ là một đạo vô cùng đơn giản hóa thân, cái kia cũng nắm giữ chém giết bình thường kim tiên một tầng cường giả lực lượng. Nhưng chính là như vậy, thân ngoại hóa thân liền trực tiếp như vậy bị nghiền nát, liền một điểm vết tích đều không có lưu lại. Nói đi, giá bao nhiêu tiền? Diệp Lâm trực tiếp sảng khoái mở miệng nói, giờ khắc này hắn cũng hoàn toàn không có lựa chọn lý do. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng người này, bởi vì thật, không ra được. Tiên thạch không muốn, ta muốn pháp tắc nguyên thạch, 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, ta mang các ngươi đi ra. Bách Hiểu Thông chậm rãi nâng lên một đầu ngón tay hướng về mấy người cười thần bí nói. 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, ngươi còn không bằng đi đoạt. Ngươi quả thật không sợ chúng ta bây giờ đem ngươi giết sao? Tiếng nói của hắn vừa ra, Trương Vũ Sinh vỗ bàn một cái trầm giọng nói, hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Xem như một đường giết đi lên nhân vật hung ác, Trương Vũ Sinh tính tình cũng không làm sao tốt. Mà còn, hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Giết ta, vậy liền xin cứ tự nhiên. Dù sao ta tiện mệnh một đầu, cùng các ngươi so ra, mệnh của ta nhưng là không đáng giá nhắc tới. Giết ta, các ngươi vậy liền tự nghĩ biện pháp đi ra, tự nghĩ biện pháp giải quyết một tôn kim tiên tầng 8 đại tu sĩ. Đối mặt Trương Vũ Sinh uy hiếp, Bách Hiểu Thông sắc mặt bên trên đồng thời không có chút nào sợ hãi, hắn nâng lên hai tay bất đắc dĩ nhún vai. Không chút nào đem Trương Vũ Sinh để vào mắt. Đối mặt hắn như thế một bộ dáng, Trương Vũ Sinh siết chặt nắm đấm, quanh thân tỏa ra một tia vô cùng khí tức kinh khủng, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn xem Trương Vũ Sinh. Đây là hắn lần thứ nhất bị một cái thiên tiên cảnh giới tiểu bối uy hiếp như vậy. Thiên tiên cảnh giới, đối với hắn mà nói, so sâu kiến còn sâu kiến. Nếu là đổi lại ngày bình thường, loại này sâu kiến liền cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Thế nhưng giờ khắc này, hắn nhịn xuống. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, ta thời gian có hạn, nếu như các ngươi còn không có cân nhắc tốt, vậy liền mời lần sau lại đến. Hoặc là nói, các ngươi tính mệnh không đáng 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch. Nhìn xem mọi người trầm mặc, Bách Hiểu Thông tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói. Một người, đè lên mấy cái kim tiên tu sĩ nói không nên lời. Nói một chút ngươi phương pháp. Cuối cùng, Tam Táng xoay tay một cái tản ra dị quang không gian giới chỉ xuất hiện tại trong tay, hắn đem không gian giới chỉ chậm rãi đẩy tới Bách Hiểu Thông trước mặt. Chương 4669, con đường vô địch dội nước bẩn. Nhìn thấy cái này không gian giới chỉ, Bách Hiểu Thông hai mắt sáng lên, sau đó một cái lấy đến trong tay bắt đầu không kịp chờ đợi dùng thần niệm thăm dò. Một lát sau, Bách Hiểu Thông một mặt hài lòng đem không gian giới chỉ thu hồi. Yên tâm, 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch dĩ nhiên chân quý, thế nhưng cùng các ngươi tính mệnh so ra lại đáng là gì? Đi theo ta. Bách Hiểu Thông hướng về mọi người khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy đi tới một chỗ trước vách tường, nhìn trước mắt vách tường, Bách Hiểu Thông nhẹ nhàng đẩy, trước mắt vách tường vậy mà bắt đầu xoay chuyển. Một lát sau, một đầu đen nhánh thông đạo xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đi nhanh đi, lão già kia tới. Bách Hiểu Thông hướng về mấy người thúc giục nói, sau đó liền một thân một mình đi vào, sau lưng mấy người liếc mắt nhìn nhau nhộn nhịp đi theo sau Bách Hiểu Thông. Cùng lúc đó, trà lâu bên ngoài, nguyên bản bình tĩnh trên đường phố đột nhiên xuất hiện mấy đạo dị quang, những này dị quang lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một bóng người. Trên người mặc trường bào màu xanh, trên mặt dài thật dài râu trắng lão giả nhìn trước mắt trà lâu cửa gỗ sờ lên râu mép của mình. Thiên cơ các người, ngày bình thường xem tại ngươi thiên cơ các mặt mũi ta khắp nơi nhường nhịn ngươi, lần này, nếu là ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, lão phu tất nhiên lấy lôi đình lực lượng chân áp ngươi. Lão giả sờ lên tròm râu của mình, sau đó chậm rãi đẩy ra trước mắt cửa gỗ. Cửa gỗ mở ra về sau, trước mắt thì là một chỗ trống rỗng trà lâu, cùng với trên mặt bàn cái kia mấy chén mang theo nhiệt lượng thừa nước trà. Nước trà vẫn là nóng, vừa đi. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, lão giả sắc mặt trầm xuống. Sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm thần niệm bao phủ toàn bộ trấn Hải Thành. Toàn bộ trấn Hải Thành tại cái này một khắc đều bại lộ tại hắn thần niệm phía dưới. Trong chốc lát, hắn âm trầm sắc mặt càng thêm âm trầm. Không tìm được. Mấy tên này, quả thật chạy. Chết tiệt thiên cơ các, đừng để lão phu tìm tới các ngươi. Lão giả thầm mắng một tiếng, lập tức hướng về trà lâu bốn phía không ngừng xuất thủ. Một đạo kinh khủng uy áp truyền đến, toàn bộ trà lâu nháy mắt bị ép thành bụi phấn, trở thành đầy đất phế tích. Quả thật không có, thiên cơ các, thiên cơ các. Nhìn xem tràn đầy phế tích bốn phía, lão giả đứng tại chỗ sắc mặt cực kỳ âm trầm, thế nhưng hắn chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Trưởng lão, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, mấy thân ảnh nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Cho ta đem tin tức truyền đi. Mấy cái đến từ khu vực thứ ba bò sát dùng cực kỳ âm hiểm thủ đoạn lừa giết Vân Hiên. Lừa giết Vân Hiên còn chưa đủ, còn xúi dục Đông Hải tụ tập đại lượng hải tộc ý đồ xâm chiếm ta Xích Châu chi địa. Ta muốn ngươi tại rất ngắn tốc độ bên trong, đem một đoạn này thông tin truyền khắp toàn bộ bát hoang chi địa, đây là bọn họ hình dạng cùng với khí tức. Lão giả hướng về thanh niên trước mắt chỗ mi tâm một chỉ điểm ra. Một đạo lưu quang lập tức chui vào thanh niên mi tâm bên trong. Trưởng lão yên tâm, 3 ngày thời gian, tin tức này liền có thể truyền khắp toàn bộ bát hoang chi địa. Mặc dù rất khiếp sợ, thế nhưng thanh niên cưỡng ép đè xuống nội tâm khiếp sợ cung cung kính kính thi lễ. Ân, tốc độ phải nhanh. Nói xong, lão giả quay người rời đi. Đợi đến lão giả rời đi về sau, đứng tại chỗ mấy cái thanh niên cái này mới lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Vân Hiên, bị mấy cái đến từ khu vực thứ ba bỏ sát lừa giết. Quá không hợp thói thường, đây là ta năm nay nghe nói qua điều kỳ quái nhất sự tình. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, còn lại, không phải chúng ta nên nghĩ. Vân Hiên nếu là dễ giết như vậy, lấy bát hoang kiếm tu đối với Vân Hiên căm hận trình độ, Vân Hiên đã không biết chết bao nhiêu lần. Mặc dù rất khiếp sợ cũng rất nghi hoặc, thế nhưng bọn họ cũng không có trống không suy nghĩ, lấy hoàn thành nhiệm vụ vì bản thân muốn, mặt khác đều là thứ yếu. Chương 4670, con đường vô địch quên muốn địa đồ. Chết tiệt, trà của ta lầu lại không có, mất đi một cái căn cứ địa, trấn Hải Thành cái này đường nét xem như là triệt để chặt đứt. Thông đạo bên trong, Bách Hiểu Thông tự nhiên biết ngoại giới phát sinh cái gì, hắn một mặt chán nản sờ lên mặt mình. Vì 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, dẫn đến thiên cơ các tại cái này trấn Hải Thành triệt để không có cứ điểm. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng cảm thấy rất có lời. Còn bao lâu đến? Cố Thanh Chi nhỏ giọng hỏi. Từ khi tiến vào lối đi này về sau, nàng thần niệm đều bị triệt để ngăn cách. Đối với điểm này, nàng tự nhiên rất tán đồng. Nếu là liền nàng thần niệm đều ngăn cách không được, còn thế nào ngăn cách lão giả kia thần niệm? Bất quá bọn họ đều đi lâu như vậy, vì cái gì còn không có nhìn thấy xuất khẩu? Trấn Hải Thành rất lớn, chúng ta bây giờ mới đi một nửa lộ trình. Bạch Hiểu Yến thở dài một tiếng mở miệng giải thích. Trà của ta lầu không có, mà còn cái này một cái thông đạo tại cái này một lần về sau liền không còn có giá trị. Lối đi này thế nhưng là ta dùng đặc thù chất liệu chế tạo, đừng nói lão gia hỏa kia, cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ tới đều phát giác không được. Vì thế ta thế nhưng là tiêu phí không ít, đem những tổn thất này tăng thêm, ta căn bản không kiếm tiền. Bách Hiểu Thông hướng về mấy người giải thích nói. Một cái thông đạo, một cái trà lâu cùng với một cái cứ điểm. Như thế chuyển đổi xuống, chuyến này đại khái mới có thể kiếm hơn 900 vạn pháp thì nguyên thạch. Cẩn thận tính xuống, còn thật không có lời tiền. Đối với Bách Hiểu Thông lời nói mấy người tự nhiên là tin không được một điểm, tùy ý Bách Hiểu Thông nói bậy. Dù sao liền một câu, người nói tùy người định, tin tính toán ta thua. Lần này sau khi ra ngoài, Trấn Hải Thành ta cũng coi là triệt để tới không được. Nhìn thấy mọi người không để ý chính mình, Bách Hiểu Thông bắt đầu phối hợp mở miệng nói. Trấn Hải Thành chính là lão già kia trấn áp, hiện tại chính mình hỏng lão già kia chuyện tốt, cái này Trấn Hải Thành ngày sau tự nhiên là tới không được. Trừ phi Thiên Kiếm Tông đem lão già này cho đổi. Mấy người một bên nghe lấy Bách Hiểu Thông nhổ nước bọt một bên tiến lên, đi ước chừng mấy khắc đồng hồ thời gian cuối cùng đi tới xuất khẩu. Tốt, chúng ta đến, nơi này đi ra chính là Xanh Quận Cương Vực. Lão già kia lực lượng phóng xạ không đến nơi này. Bách Hiểu Thông tiến lên mở ra trước mắt vách tường, lập tức, một vệt ánh sáng chiếu vào. Bách Hiểu Thông cái thứ nhất đi ra ngoài, tiếp xuống mấy người đều đi theo Bách Hiểu Thông đi ra. Đi ra về sau nhìn bốn phía, bọn họ đang đứng tại một chỗ to lớn hẻm núi bên trong. Hẻm núi bốn phía khắp nơi đều là xanh tươi tốt cây cối vô cùng lộn xộn. Trên bầu trời còn thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng quái dị tiếng chim hót. Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta phải đi. Nhìn trước mắt mấy người, Bách Hiểu Thông vỗ tay một cái một mặt thỏa mãn nói. Ta tin tưởng chúng ta lần sau sẽ còn lại gặp mặt, cái này hai lần cho các ngươi đều là hữu nghị giá cả, lần tiếp theo gặp mặt, nếu là mời ta hỗ trợ, giá cả kia nhưng là thay đổi nha. Bách Hiểu Thông hướng về mấy người vẫy tay xoay người rời đi. Mà Trương Vũ Sinh thì chậm rãi nheo mắt lại. Mặc dù hắn rất muốn động thủ đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho xóa đi, thế nhưng tiểu tử này vẫn luôn là yên tâm có chỗ dựa chắc dáng dấp. Tu Vi nhìn như là thiên tiên, thế nhưng ai biết có phải giả hay không. Cho nên, hắn cho dù tức giận nữa, giờ phút này cũng nhịn xuống. Cứ như vậy một mực nhìn lấy Bách Hiểu Thông đi xa, một mực biến mất tại hẻm núi phần cuối. Sách, quên. Tại sao không có cùng hắn muốn một bộ bản đồ tới? Bách Hiểu Thông triệt để rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới nhớ tới một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Đó chính là bản đồ A. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.